Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thời gian dường như ở đây cũng không còn ý nghĩa. Không biết đã trôi qua bao lâu. Hứa Thanh vẫn luôn cảnh giác trong màn đen kịt này. Cuối cùng, hắn đi đến một điểm cuối cùng. Điểm cuối vẫn là một màu đen. Nói là điểm cuối là vì trong màn đen này tồn tại một bức tường vô hình ngăn cản bước tiến của hắn. Thuật pháp không thể xuyên qua, thần thông cũng không thể phá vỡ, thân thể càng bị cách ly. Đứng trước bức tường vô hình ở điểm cuối, Hứa Thanh thử vài lần rồi im lặng một lúc. Khoảnh khắc tiếp theo hắn nhắm mắt lại, bên trong cực thứ 8 trong cơ thể, trạng thái thời không bỗng nhiên mở ra. Tư duy thăng hoa, như thoát khỏi thế giới đen kịt nơi đây, từ trong bức tranh bước ra ngoài tranh, dùng tư duy của hiến thời không để quan sát nơi này. Nơi đây vốn chỉ là một chấm đen. Chỉ là chấm đen ấy vô cùng to lớn, hơn nữa không chỉ có một chấm. Những chấm đen tồn tại vô số, chúng tiếp nối tạo thành một đường thẳng. Một lực hấp dẫn vô hình bao phủ khiến Hứa Thanh nhận ra rằng ở đây dường như chỉ có thể tiến lên phía trước hoặc lui lại phía sau, không thể sang trái hay sang phải. Trong tư duy của Hứa Thanh, hắn còn phát hiện ra đường thẳng này được tạo thành từ vô số điểm chấm đen, không hề có khái niệm về độ cao. Bản thân chấm đen cũng như vậy. Hai bên đường thẳng dường như cũng không tồn tại khái niệm hư vô, như thể quy tắc tối cao nơi đây chỉ cho phép tồn tại duy nhất đường thẳng này. Vì vậy, nếu cố gắng nhìn sang hai bên, sẽ thấy sự méo mó. Hơn nữa sự méo mó còn ảnh hưởng đến bản thân. Cho dù Hứa Thanh có sở hữu hiến thời không, có thể nhìn ra một số điểm khác biệt, chẳng hạn như vô số mảnh vỡ thời không. Nhưng nếu nhìn lâu, tư duy sẽ càng ngày càng trở nên khó chịu. Chỉ khi cảm nhận trước sau, mọi thứ mới trở lại bình thường. Đây là một thế giới vô cùng kỳ lạ, mà đơn giản đến cực hạn. Một lúc sau, tư duy Hứa Thanh quay trở lại, hắn mở mắt bên trong chấm đen mình đang đứng. Tư duy của hiến thời không có thể rời khỏi chấm đen, nhưng thân thể của ta không làm được. Hứa Thanh trầm ngâm. Thân thể có thể nói là điểm yếu lớn nhất của hắn khi ở trạng thái sở hữu hiến. Từ hướng này hắn có vài phương án, chẳng hạn như khi gặp phải chiến đấu ngăn hạn, có thể cưỡng ép bao trùm thân thể. Dù sẽ bị khô héo, nhưng chỉ cần chiến đấu kết thúc nhanh chóng thì ảnh hưởng vẫn còn chấp nhận được. Nhưng ở đây rõ ràng không thể hoàn toàn khám phá trong thời gian ngắn. Vì vậy, sau khi suy nghĩ, Hứa Thanh quyết định thân thể đưa vào trong tinh tháp, rồi chuyển nó vào một khoảng không gian và thời gian an toàn. Phương án này thực ra cũng có nhược điểm. Một là sự an toàn chỉ mang tính tương đối, không phải tuyệt đối. Mặt khác, thời gian cũng không thể kéo dài quá lâu, nếu không thân thể sẽ bị khô héo. Một lát sau, khi mọi thứ đã hoàn tất, tư duy hiến thời không của Hứa Thanh không còn bất cứ ràng buộc nào, nhẹ nhàng lắc mình tiến về phía bức tường vô hình trước mắt. Trong nháy mắt xuyên qua, lại xuất hiện trong thế giới kỳ lạ. Ở đây dọc theo đường thẳng, dưới sự dẫn dắt của sức mạnh nơi này, tiếp tục kéo dài vô tận về phía trước. Hắn muốn nhìn xem điểm cuối của nơi đây là gì. Mà thời gian ở đây thực sự đã không còn ý nghĩa, hoặc nói một cách chính xác, nơi này không tồn tại thời gian. Không gian cũng trở thành quá khứ. Chỉ có sự tiến về phía trước liên tục là đạo duy nhất tồn tại ở đây. May mắn thay ở đây không chỉ có mỗi mình hắn. Trên đường hắn đã thấy một bóng người có trạng thái tương tự mình. Đó là một bình thuốc có tay chân cùng với bộ râu trắng. Hình dạng kỳ quái như thể một tạo vật quái dị. Nó đứng trên đường thẳng, thi thoảng có vài viên đan dược bay ra từ bình thuốc rơi xuống những chấm đen tạo nên đường thẳng, khiến chúng trở nên đen kịt hơn. Khi phát hiện ra Hứa Thanh, bình thuốc đó nhẹ dạng mỉm cười nói, hoan nghênh đến với bên trong cổ tích. Nói xong nó chỉ tay phía trước không nói thêm lời nào. Hứa Thanh nhìn bình thuốc một lúc rồi tiếp tục tiến về phía trước, sau đó thấy được tạo vật quái dị thứ hai. Đó là một con bạch tuộc, mỗi xúc tu đều có một khuôn mặt với biểu cảm khác nhau, đang không ngừng chửi bới. Khi cảm nhận được Hứa Thanh, tất cả khuôn mặt đều lộ ra vẻ kỳ quái, dần dần khóc lóc. Hứa Thanh im lặng, nhìn con bạch tuộc đang khóc không hiểu gì cả, đành tiếp tục rời đi. Trên đường hắn còn nhìn thấy một ngón tay có đầu sư tử đang gọi mình. Chạy mau, chạy mau! Lại có một con ếch nghĩ mình là cá bơi lội khắp nơi. Khi gặp hắn lập tức run rẩy, không dám động đậy. Trên đường này, Hứa Thanh đã gặp 10 tạo vật quái dị. Mỗi một tạo vật khi gặp hắn đều có phản ứng khác nhau. Cuối cùng khi hắn thấy được tạo vật quái dị thứ 11, đó là một lão bà mặc đồ đen chống gậy. Mặt to lớn, thân thể và tứ chi nhỏ xíu, biểu cảm hung ác, thỉnh thoảng chụp lấy một chấm đen, nhét vào miệng nuốt xuống. Khi nhìn thấy Hứa Thanh, lão bà cười toe toét. Chết hay lắm, chết hay lắm. Hứa Thanh im lặng, một lúc sau mới rời đi. Không biết đã đi bao lâu, hắn không còn gặp phải bất cứ tạo vật quái dị nào nữa. Cho đến khi hắn thấy được một tấm gương. Đó là điểm cuối của đường thẳng này. Vô số chấm đen đang xếp hàng tiến vào trong gương, biến mất không thấy. Nhìn vào tấm gương, Hứa Thanh dường như ngộ ra điều gì. Vô số chấm đen hợp thành một đường thẳng, tạo nên giới thứ nhất. Ta nghĩ hẳn đã hiểu trạng thái hiến thời không của cực quang tiên chủ là gì. Còn 11 tạo vật quái dị kia, số 11 này kết hợp với thân phận của cực quang tiên chủ, Hứa Thanh có thể liên tưởng đến đó chính là 11 vị tiên chủ hiện tại trong đệ ngũ tinh hoàn. Đây rất có thể là suy nghĩ của cực quang tiên chủ trước khi chết biến thành. Tại sao lại kỳ dị như vậy? Hứa Thanh không hiểu, nhưng hắn nhớ rằng vị cực quang tiên chủ này bị tiên tôn trấn sát. Liệu có khả năng nào liên quan đến hiến của tiên tôn? Vậy hiến của tiên tôn là gì? Bỗng nhiên, Hứa Thanh nhớ lại lời của tạo vật quái dị đầu tiên mà hắn đã gặp, lời của cách bình thuốc ấy. Cổ tích. Hoan nghênh đến với bên trong cổ tích. Hứa Thanh thì thầm trong lòng, cảm nhận về thế giới này. Về hiến của tiên tôn, hắn không biết rõ. Tất cả những gì vừa rồi chỉ là suy đoán dựa trên những gì hiện tại hắn thấy và nghe được. Chân tướng ra sao? Đợi đến lúc ta tiến vào tiên đô, chắc chắn sẽ có cơ hội biết được. Hứa Thanh trầm ngâm, chôn giấu mọi nghi vấn trong lòng, sau đó tập trung cảm giác về phía trước nơi tấm gương. Tấm gương này rất bình thường, không chút xa hoa, cũng không có gì đặc biệt, giống như vật tùy ý đặt trong gia đình phàm tục. Tất cả các chấm đen tạo thành đường thẳng đều nối tiếp tiến vào trong tấm gương này. Chúng không ngừng di chuyển vào đó rồi biến mất. Về phần bản thân tấm gương cũng không có chút bóng dáng đạo vận nào, chỉ mang một chút màu trắng xóa. Nơi này là lối ra của giới thứ nhất sao? Hứa Thanh suy tư, sau khi quan sát một lúc hắn động ý niệm lập tức lao thẳng vào tấm gương. Trong chớp mắt, hắn hòa vào trong, xuyên qua mà không gặp chút trở ngại nào, vô cùng thuận lợi. Chỉ là... Ngay khi Hứa Thanh xuyên qua tấm gương thành công, trong lòng hắn dấy lên từng đợt sóng. Bởi vì nơi hắn xuất hiện vẫn là vô số chấm đen, vẫn là những chấm đen hợp thành một đường thẳng. Hắn vẫn còn ở trong giới thứ nhất, vẫn chưa thoát ra. Hơn nữa dường như đã trở lại điểm xuất phát. Ngẩng đầu nhìn quanh, tấm gương đã không còn, chỉ còn lại một con đường dài phía trước kéo dài vô tận. Phía sau cũng giống như vậy. Hứa Thanh im lặng. Để xác minh, hắn tiếp tục tiến về phía trước. Cho đến khi gặp những tạo vật quái dị, lại nhìn thấy tấm gương, rồi một lần nữa xuyên qua, cảm nhận mọi chi tiết. Cuối cùng, hắn vẫn trở về điểm xuất phát. Đây là một vòng lặp. Để phá vỡ vòng lặp này, Hứa Thanh đã thay đổi nhiều thứ, nhưng tất cả đều vô ích. Hắn thậm chí còn thử chìm vào trong chấm đen trước tấm gương, trở thành một chấm đen rồi đi vào tấm gương, nhưng kết quả vẫn là trở về điểm xuất phát. Cực quang tiên chủ nhất định sở hữu hiến thời không, đồng nguyên với ta, chỉ là phương pháp hình thành hiến thời không của ông ấy khác với ta. Hứa Thanh suy tư. Ta dựa vào ngũ hành, dung hợp thời gian không gian, thúc đẩy tạo thành thời không. Còn ông ấy đi theo con đường khác, dường như từ vô đến hữu, diễn biến ra từng tầng. Vậy thì, có lẽ có một cách khác để ta rời khỏi đây. Tư duy của Hứa Thanh tập trung vào đường thẳng đó. Ngay tại điểm xuất phát trở thành một trong số những chấm đen cấu thành đường thẳng đó, hoặc có thể nói chính là hóa thân thành chấm đen, như người bên ngoài bức tranh bước vào bên trong bức tranh. Sau đó dùng tư duy phương thức của thế giới này để trải nghiệm tất cả. Như thế sẽ trở thành một vòng lặp chân chính. Như vậy mới thực sự trải nghiệm, không phải chỉ lướt qua. Tuy có nguy hiểm, nhưng có thể thử. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh cân nhắc trong lòng, rồi không chần chừ nữa. Để tư duy hạ thấp tầng bậc, hòa nhập vào đường thẳng duy nhất của thế giới này, trở thành một trong số vô số chấm đen tạo thành đường thẳng ấy. Hắn đã trở thành một phần của thế giới. Trong nháy mắt, hắn có được một cảm giác chưa từng có được trước đây. Khái niệm về trên dưới bị tước đoạt. Khái niệm về trái phải cũng vậy, không còn tồn tại. Thậm chí rất nhanh, hắn đã quên đi. Như thể quyền lực trên dưới trái phải chưa từng tồn tại. Chỉ còn lực dẫn dắt từ phía trước kéo theo vận mệnh đơn nhất của hắn, không ngừng tiến về phía trước. Đồng thời sau khi mất đi khái niệm trên dưới trái phải, hắn cũng tự nhiên đánh mất ý nghĩa của sự cao thấp. Và vào lúc này, Hứa Thanh cũng đánh mất khả năng thấy của Hiến. Hắn trở nên bằng phẳng, những chấm đen cũng bằng phẳng. Vì vậy tư duy cũng bằng phẳng, do đó không thể thấy. Chỉ có phía trước và phía sau là hắn có thể cảm nhận một cách mờ nhạt. Cảm giác này so với trước kia như bị trói buộc, khiến Hứa Thanh chỉ có thể di chuyển không ngừng dưới sự dẫn dắt ấy. Dần dần, ngay cả tư duy cũng dần trở nên rời rạc, như thể ngay cả khả năng suy nghĩ cũng không được phép ở nơi đây. Vì thế nó bị xóa mờ từng chút, đồng hóa với thế giới. Nhưng Hứa Thanh không lựa chọn chống cự. Hắn thong thả thả lỏng tư duy để cho mọi thứ xảy ra, tuân theo quỹ đạo của thế giới này tiếp tục di chuyển. Không biết đã qua bao lâu, thời gian đã không còn ý nghĩa. Trong tư duy dần phai nhạt, trong sự di chuyển, giới được dẫn dắt, trong thế giới vô tận này, hóa thành một trong những chấm đen, Hứa Thanh lại gặp những tạo vật quái dị với tầng bậc của thế giới. Chỉ là trình tự và cảm nhận lại khác đi. Giờ phút này dựa vào cảm giác mờ nhạt của hắn về phía trước và phía sau, hắn dường như thấy được vô số vòng tròn. Những vòng tròn này càng nhỏ, xoắn quanh nhau tựa như là dấu vân tay, không đầu không cuối, lại không có nơi nào không có, chiếm cứ toàn bộ cảm giác phía trước và phía sau của Hứa Thanh. Đây là dáng vẻ của đối phương sau khi hắn hạ thấp tầng bậc. Hình dáng toàn diện hơn hắn không thể cảm nhận. Sự khác biệt về tầng bậc quyết định rằng kẻ ở tầng thấp không thể thấy được hình dáng thực sự của kẻ ở tầng cao. Vì thế, sự tồn tại của kẻ ở tầng cao tự nhiên khiến người ta có cảm giác về một đấng tạo hóa. Sự chấn động và dao động mang lại như những cơn sóng dữ có thể đảo lộn mọi thứ. Thậm chí âm thanh truyền đến cũng biến thành nguồn cội hỗn loạn và sự đổ vỡ. Chạy, chạy mau! Khi âm thanh vang lên, cảm giác tan vỡ xuất hiện trên chấm đen hóa thân của Hứa Thanh, đồng thời tồn tại trên tất cả những chấm đen đi ngang qua tạo vật quái dị này, như thể bước đi trong cái chết. Vì thế có những chấm đen thực sự tan vỡ nhưng lại bị chấm đen mới thay thế. Hứa Thanh vẫn còn may mắn, chưa hoàn toàn tan biến. Cho đến khi âm thanh hỗn loạn và tan vỡ đó dần biến mất khi đi xa, hắn tiếp tục tiến về phía trước. Sau đó, hắn nghe được tiếng khóc. Lần này không nhìn thấy gì cả, chỉ có tiếng khóc lọt vào trong tư duy ít ỏi còn lại của Hứa Thanh. Trong tiếng khóc đó, Hứa Thanh cảm thấy bản thân sắp bị hòa tan, nhưng kỳ lạ là không có chút sự sợ hãi nào, cũng không có chút hối tiếc nào. Thứ gọi là cảm xúc đã vô thức biến mất. Hóa ra, đó không phải may mắn, đó là sự trả giá và bù đắp. Hứa Thanh suy nghĩ yếu ớt. Sau khi không ít chấm đen tan biến trong tiếng khóc, hắn tiếp tục tiến lên phía trước, cho đến khi hắn nghe được tiếng nước chảy và tiếng ếch kêu. Khi những âm thanh này truyền đến, nhận thức của Hứa Thanh lại tiếp tục mất đi một chút. Tư duy cũng vậy, sự tồn tại của hắn gần như đã trở nên mờ mịt. Vượt qua đoạn đường này, hắn tiến xa hơn. Những trải nghiệm tiếp theo, Hứa Thanh không còn nhớ được. Hắn chỉ mơ hồ cảm thấy mọi thứ của mình đều lần lượt đổi lấy sự suôn sẻ tiến về phía trước, trở thành cái giá để bước tiếp. Cùng với đó là cảm giác ngày càng yếu ớt, ngày càng mệt mỏi. Nhưng may mắn thay, dần dần, ngay cả khi khái niệm yếu ớt và mệt mỏi cũng sắp biến mất. Cho đến cuối cùng, hắn dường như nghe được một giọng nói. Chết hay lắm, chết hay lắm. Âm thanh này mang theo một lực lượng không thể chống lại, xâm chiếm và lấy đi tên của hắn. Vốn dĩ kẻ vô danh này nên tiếp tục tiến về phía trước. Tiến đến tấm gương không xa, ở kia, hòa nhập thuận lợi, rời khỏi giới này. Thế nhưng, lực lượng lấy đi tên của hắn lại vi phạm quy tắc một lần nữa xâm lấn. Nó phát ra khí tức tà ác, biến thành sự xâm lấn mạnh mẽ hơn, giáng xuống thân thể hắn, muốn hoàn toàn xóa bỏ hắn. Cũng muốn lấy đi chút tư duy yếu ớt còn sót lại của hắn. Nhưng ngay vào lúc nguy cấp đó, khi kẻ vô danh ấy sắp tan biến hoàn toàn, một tiếng thở dài ra nua vang vọng trong thời không của hắn. Dạ thi khiên nhu là dược thảo thế nào? Tiểu hài tử, ngươi tới trả lời. Sự xuất hiện của âm thanh này đã làm chấn động thời gian, ảnh hưởng đến không gian, hội tụ thành bão tố thời không, vang dội trong tư duy của Hứa Thanh. Ban cho hắn một cái tên ẩn sâu trong ký ức, Tiểu Hài Tử. Cái tên ấy đã trở thành chỗ dựa, trở thành mỏ neo. Vì thế tư duy yếu ớt của Tiểu Hài Tử không còn tan biến nữa, mà âm thanh vang dội ấy từng tầng dâng lên, cuối cùng bùng nổ như sấm sét, trở thành thiên âm. Khiến cho tư duy của hắn rung động mãnh liệt, không ngừng lan tỏa, như cơn sóng thần. Ngay sau đó, Tiểu Hài Tử vô thức thốt ra lời nói mà hắn vĩnh viễn không thể nào quên, khắc sâu nhận thức. Dạ thi khiên nhu còn được gọi là độc sơn căn ban cưu cúc, là thân cây và rễ của loài cây thuộc họ cúc, dây leo có chất gỗ sinh trưởng trong khe núi thi âm, bên suối lạnh hoặc rừng rậm, vị chát, cay, đưa vào miệng có cảm giác hơi ấm, có tác dụng kỳ diệu trong giải trừ, biểu trừ phong. Nhưng quá liều sẽ thành độc, thuộc loại thảo mộc âm dương lưỡng cực. Theo tiếng nói, trạng thái tan biến của Tiểu Hài Tử lập tức đảo ngược lại. Những nhận thức mà hắn đã mất đều dần dần hiện lên, lần lượt trở lại. Những gì vốn không thể thấy, nay lại cuộn trào, từ mất đi mà quay trở về. Âm thanh già nua ấy vẫn tiếp tục. Quá liều sẽ có triệu chứng gì? Trong lòng Hứa Thanh cơn bão càng thêm dữ dội, hắn không hề suy nghĩ trực tiếp nói ra. Triệu chứng ngộ độc là đau bụng, chóng mặt, sinh ảo giác. Nếu không kịp thời giải độc, trong một khắc sẽ tử vong. Giải độc bằng cách nào? Có thể dùng phương pháp nôn ruột phối hợp với lòng trắng trứng và nhụy hoa thứ hồng thứ, tiến hành đối chứng, chữa trị vào lúc chính ngọ khi dương quang đậm đặc. Thời gian chữa trị không được quá nửa canh giờ, liên tục 3 ngày. Giọng nói Hứa Thanh có chút run rẩy, sau khi nói xong hắn như trở lại thời điểm đứng bên ngoài lều năm nào. Tốt lắm! Thanh âm già nua mang theo chút ý cười nhẹ nhàng vang lên. Còn Hứa Thanh lúc này muốn thấy, nhưng lực lượng dẫn dắt từ phía trước đột nhiên mạnh mẽ, kéo tư duy của hắn tiến về phía tấm gương càng ngày càng gần. Nhưng tư duy của hắn lại nổi lên sóng gió, dù lối ra trước mắt, hắn thà từ bỏ cơ hội lần này. Cho dù phải làm lại một lần nữa, cũng muốn tiến vào hiến thời không để thấy hình dáng quen thuộc phát ra âm thanh đó. Đứa ngốc, không cần như vậy. Còn nhớ những lời ta từng nói với ngươi không? Thiên địa là quán trọ cho vạn vật chúng sinh, còn thời gian vốn là khách qua đường từ xưa đến nay. Chỉ cần không chết, cuối cùng sẽ gặp lại. Bây giờ ngươi đã thành tài rồi. Âm thanh tiêu tán, một lực lượng dịu dàng xuất hiện, rơi xuống chấm đen hóa thân của Hứa Thanh, đẩy hắn một cái về phía trước, khiến Hứa Thanh ở gần tấm gương hòa vào bên trong tấm gương. Khoảnh khắc hòa vào tấm gương, Hứa Thanh đột nhiên quay đầu. Mơ hồ, hắn thấy dường như bên ngoài tấm gương, cái bình thuốc với chòm râu trắng đang mỉm cười với hắn. Nụ cười ấy, từ ái. Tiếng nói, nụ cười như thể cách một thế hệ, lại như vừa xảy ra ngày hôm qua. Từng khung cảnh, từng dấu vết vẫn như ngày trước. Hứa Thanh cười, dù trong lòng hắn vẫn còn một số nghi vấn, bao gồm ví dụ như tại sao Bách Đại Sư lại xuất hiện ở vọng cổ, hay là như cái chết của Bách Đại Sư mang theo bí ẩn gì. Lại giả dụ làm thế nào mà lão ấy lại trở thành bình thuốc trong dòng suy nghĩ của Cực Quang Tiên Chủ? Và tại sao trong thế giới được hóa ra trước khi Cực Quang Tiên Chủ tử vong, Bách Đại Sư được ông hóa hiện lại mang ký ức của vọng cổ và có được ý thức độc lập? Tất cả những điều đó đều không có câu trả lời, nhưng cũng không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là thân ảnh già nua trong sinh mệnh của Hứa Thanh, đúng như năm xưa lão ấy đã nói, chỉ cần không chết, cuối cùng sẽ gặp lại. Hiện tại ở trong thế giới này, đã gặp lại rồi. Vậy nên Hứa Thanh rất vui. Đã lâu rồi hắn chưa từng vui như thế, mà loại cảm xúc vui sướng đó dường như không còn tự chủ được mà càng lúc càng phóng đại. Hắn theo bản năng duỗi thẳng thân thể, theo bản năng bật cười rồi nhìn về bốn phía. Sau đó hắn lại nhận ra khái niệm trái phải được cho phép ở lại nơi đây. Điều này khiến Hứa Thanh trong trạng thái tầng bậc thấp như hiện tại có thể cảm nhận được xung quanh. Chỉ là những gì cảm nhận và nhìn thấy đều méo mó và hỗn loạn. Vì ở trong thế giới này, dù tồn tại khái niệm trái phải, nhưng tất cả vẫn còn bằng phẳng. Bằng phẳng nhìn bằng phẳng, có thể thấy được chỉ là mênh mông. Khái niệm cao vẫn chưa xuất hiện, nhưng cảm xúc vui sướng thì không thể kiểm soát. Càng lúc càng mãnh liệt, tràn nhập mọi nhận thức, sắp trở thành duy nhất. Trạng thái này có chút không đúng. Khi cảm giác vui sướng lan tràn khắp cơ thể, Hứa Thanh nhận ra sự bất thường. Hắn muốn đè nén cảm xúc xuống, nhưng trong thế giới này hành động dường như không được cho phép. Vậy nên vừa chìm đắm trong niềm vui, cố gắng kiềm chế, cuối cùng Hứa Thanh quyết định mở ra hiến thời không. Hắn muốn nhìn rõ bản chất của thế giới này. Chỉ có như thế mới có thể hiểu toàn diện, tìm ra cách thoát khỏi nơi đây. Khoảnh khắc sau đó, cực thứ 8 lóe sáng. Như xua tan màn sương, trao cho Hứa Thanh tầng bậc cao hơn, khiến tư duy của hắn thăng hoa. Thế giới này chân thực hiện lên trong suy nghĩ của Hứa Thanh, rõ ràng đến vô cùng. Đây là một thế giới trắng xóa, tồn tại trong một tấm gương. Mọi chấm đen từ bên ngoài tấm gương bước vào đều lớn nhanh trong thế giới của tấm gương này. Chúng không còn là những điểm, không còn hợp thành một đường thẳng, mà trở lại hình thể. Hơn nữa có thân thể, có tứ chi, có đầu, biến thành một cái bóng. Không chỉ có màu đen, trong tầm mắt trải ra hiện lên trước mắt Hứa Thanh là một thế giới vẫn là màu trắng, nhưng trong thế giới trắng xóa lại tồn tại vô số sắc màu rực rỡ. Các bóng nhiều màu sắc tạo nên thế giới rực rỡ này. Trong thế giới ấy, tất cả các bóng đều tràn nhập ra niềm vui, dường như không có phiền não, không có ưu tư, tất cả đều là tự do, thoải mái. Có cái đang hát, có cái đang nhảy nhót, có cái đang ngủ, có cái đang chạy. Duy chỉ không có bóng màu cam. Dường như chẳng ai quan tâm đến điều đó, tất cả đều chìm đắm trong niềm vui riêng. Ngoài ra nơi này không có núi đồi, không có sông suối, không có vạn vật, chỉ có vô số bóng đủ màu lan rộng bát phương. Quan sát mọi thứ, Hứa Thanh suy tư, xem xét bản thân rồi nhìn thấy màu sắc của mình là màu xanh. Giới thứ nhất là vô số chấm đen tạo thành một đường thẳng, không có khái niệm trái phải, trên dưới. Giới thứ hai này có khái niệm trái phải, như thể sự ràng buộc đã được giải phóng một phần, nhưng vẫn chưa có khái niệm tuyệt đối về trên dưới. Bởi vì đây là thế giới trong gương, mà bản thân trong gương là bằng phẳng, giống như bức tranh. Ta ở trong bức tranh. Vậy nên ta trong tranh nhìn về bát phương chỉ thấy mênh mông, nhưng từ bên ngoài nhìn bức tranh, nơi này chính là thế giới. Việc cảm xúc chỉ cho phép vui vẻ là vì phong cảnh của bức tranh này lấy vui vẻ làm chủ đề, nên chúng sinh trong tranh không thể không vui. Vậy cách rời khỏi nơi này là gì? Hứa Thanh trầm ngâm. Thời gian trôi qua, hắn có một phán đoán. Hắn thu hồi hiến thời không ở một mức độ nhất định, hạ thấp tầng tư duy của mình, trở thành một bóng màu xanh trong thế giới đơn giản này, chìm đắm trong niềm vui. Hắn chờ, chờ màu cam xuất hiện. Thời gian lại trôi đi, không biết đã qua bao lâu. Khi niềm vui ở nơi này càng ngày càng đậm đặc, số lượng bóng trong thế giới này dường như đạt đến một điểm giới hạn. Hứa Thanh đã chờ được màu cam. Đại Ma Vương đến rồi! Một tiếng nói sắc nhọn vang lên vào khoảnh khắc ấy, vang vọng khắp thế giới, rung chuyển mọi nơi, truyền vào nhận thức của mỗi cái bóng. Trong chớp mắt, chủ đề của bức tranh như bị thay đổi, từ niềm vui trở thành sợ hãi. Màu cam giáng xuống, không ngừng lan tràn, không ngừng đến gần. Cảm xúc của Hứa Thanh cũng bị đảo lộn, dâng trào nỗi sợ hãi vô biên. Hiến thời không cũng không chút do dự được mở ra, cho hắn khả năng nhìn. Hắn nhìn thấy, trong thế giới trắng xóa ấy đầy đủ bóng màu này, xuất hiện một thân hình to lớn khoác trường bào màu cam, trên mặt đeo mặt nạ dữ tợn, toàn thân tràn nhập tà ác. Một tay cầm thùng, một tay cầm cọ. Thùng màu cam bên trong chứa sơn màu cam, còn cọ thì vô sắc. Lúc này thân ảnh đó lao tới, tốc độ nhanh đến mức cái bóng trong thế giới này không thể trốn thoát, cũng không thể phản kháng. Ngay khoảnh khắc bị đuổi kịp, cọ trong tay Đại Ma Vương vung lên, lập tức tước đoạt màu sắc trên thân những cái bóng, khiến chúng trở thành vô sắc, trở thành trống rỗng, rồi hòa vào thế giới này, trở thành vô số tiêu điểm, tiêu tan, tựa như trở lại giới thứ nhất. Dùng nhận thức của thế giới này mà nhìn, đây thực sự là Đại Ma Vương. Gã đến đây, lấy đi màu sắc, lấy đi sinh mệnh, khiến tất cả trở về nguyên điểm. Nhưng không phải cái bóng nào cũng như thế. Đôi khi, có vài cái bóng dường như mang trong mình một đặc tính nào đó, không bị Đại Ma Vương tước đi màu sắc, mà cọ trong tay gã cũng nhúng một ít sơn trong thùng quẹt một cái, biến những cái bóng được gã chọn trở thành màu cam. Sau đó, những cái bóng màu cam ấy rơi vào trong thùng. Hứa Thanh chính là một trong số đó. Hiến thời không của hắn, ngay khoảnh khắc bị quét sơn lập tức bị đè ép. Không thể phản kháng, không thể giãy giụa, nhưng được phép tồn tại. Khoảnh khắc này Hứa Thanh rung động mãnh liệt. Trong thùng có một tòa thành màu cam. Bên trong cũng có các cái bóng đều giống Hứa Thanh là màu cam. Khi rơi vào trong thành, Hứa Thanh dường như trở thành cư dân của thành trì này, đồng thời một cơn buồn ngủ ập tới. Cảm giác này vượt qua cả hiến của hắn, khiến hiện tại dù đang duy trì hiến thời không, hắn cũng khó lòng chống lại cơn buồn ngủ ấy. Bởi vì trong tòa thành màu cam này, tất cả cái bóng được đưa vào đây chỉ được phép làm một việc, đó là ngủ say để tạo giấc mơ. Những giấc mơ khác nhau như từng câu chuyện cổ tích, cuối cùng hòa thành một, tạo nên một thế giới cổ tích hoàn chỉnh. Hứa Thanh cũng không ngoại lệ. Trong thành trì màu cam nơi đây, hắn buộc phải nhắm mắt chìm vào trong mộng. Những giấc mơ không ngừng hình thành từ trong tư duy của hắn rồi bị hấp thu một cách tham lam, trở thành vòng lặp không có điểm kết. Cũng không thể tỉnh lại một cách thực sự. Chỉ có đôi khi trong mộng, Hứa Thanh sẽ cố gắng duy trì suy nghĩ về nguyên nhân của tất cả chuyện này. Dần dần, hắn tưởng tượng mình là cực quang tiên chủ, đứng ở góc độ cực quang tiên chủ để cảm thụ xem đối phương muốn biểu đạt điều gì qua thế giới được hình thành từ tư duy trước khi chết. Thế rồi Hứa Thanh có một suy đoán. Tòa thành màu cam này phần lớn là ẩn dụ tiên đô. Vậy thì Đại Ma Vương là ai? Chỉ cần nhắm tới đối tượng đó. Thời gian cứ thế trôi qua, không biết đã trải qua bao lâu, cũng không biết thời gian đã trôi tới năm tháng nào. Trong cơn mộng dài vô tận của Hứa Thanh xuất hiện một tiểu nhân màu trắng. Tiểu nhân này có thân hình do những đường nét vẽ ra, cái đầu to chiếm hơn phân nửa cơ thể, trên trán viết 4 chữ. Ngoài ra, thân thể nó vô cùng đơn giản, trên lưng đeo một túi thuốc. Nhuộm ngũ sắc, cẩn trọng từng bước lén lút đi vào giấc mơ của Hứa Thanh. Không nói gì, chỉ đứng trước mặt Hứa Thanh, búng tay một cái. Chát! Tiếng vang ấy tựa như sấm rèn rơi vào tâm thần Hứa Thanh, dậy lên tiếng nổ ầm ầm, khiến cho ý thức Hứa Thanh đột ngột dâng trào, giành được sự tỉnh táo trong chốc lát. Nhìn thấy Hứa Thanh tỉnh lại, tiểu nhân đó nhe răng cười, giơ tay vào bốn chữ trên mặt mình, rồi chỉ về phương xa, cuối cùng chỉ vào túi thuốc nhuộm ngũ sắc trên lưng, sau đó vẻ mặt đầy chờ mong. Hứa Thanh im lặng, mượn sự tỉnh táo ngắn ngủi này lập tức sắp xếp những suy nghĩ vụn vặt trong mộng, phối hợp với vẻ mặt và hành động của tiểu nhân trước mắt. Một đáp án hiện lên trong nhận thức của hắn. Tiểu nhân đầu to này, 10 phần, là hóa thân của tàn niệm cuối cùng của cực quang tiên chủ trước khi chết. Hứa Thanh nhìn vào tiểu nhân trước mắt và bốn chữ trên cái đầu to ấy. Ta là cực quang. Hứa Thanh không biết nên nói gì, bốn chữ trên mặt tiểu nhân này chung quy khiến hắn cảm giác kỳ quặc. Có lẽ vì ta sở hữu hiến thời không nên nó mới xuất hiện, hoặc là cũng có thể nó sẽ xuất hiện trước khi bất kỳ kẻ ngoại lai nào xông vào thế giới này. Nhưng dù sao đi nữa, phương pháp rời khỏi giới thứ hai do cực quang tiên chủ tạo ra đã được trao rồi. Đó là bôi ngũ sắc, lựa chọn màu sắc khác biệt với nơi đây, dường như nghịch đạo. Dường như nhìn thấu tư duy của Hứa Thanh, vẻ chờ mong trên mặt tiểu nhân ấy càng trở nên mãnh liệt. Hứa Thanh âm thầm lắc đầu. Vị này nếu thực sự là cực quang tiên chủ, vậy thì nội oán hận của ông ta với tiên tôn đã sâu đến tột cùng, đến mức cả thế giới do ông ta sáng tạo ra này, phương pháp thoát khỏi cũng phải giống với sự lựa chọn của ông ta năm đó. Nhưng nhìn tình hình trước mắt thực sự cũng không có phương pháp nào khác. Hứa Thanh híp mắt không do dự, giơ tay chụp một cái, lập tức đoạt lấy túi thuốc ngũ sắc trên lưng tiểu nhân đầu to quẹt lên người mình. Ngay khoảnh khắc đó, toàn thân hắn chấn động, màu sắc trên cơ thể lập tức chuyển từ màu cam thành ngũ sắc rực rỡ. Cả tòa thành cũng rung chuyển dữ dội như động đất, một tiếng gầm trầm thấp truyền đến từ hư vô, chấn động cả thiên địa. Ngay sau đó, vô số màu cam hóa thành một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống chụp thẳng về Hứa Thanh. Đại ma vương đến rồi, tiểu tử chạy mau. Tiểu nhân phấn khích, lần đầu lên tiếng, giọng thê thé. Vừa nói, nó vừa vung tay vẽ một vòng tròn phía trước, rồi lao vút vào trong đó. Hứa Thanh không do dự, cũng chui vào. Vòng tròn lập tức biến mất, gần như ngay khi bọn hắn rời đi, bàn tay màu cam đó giáng xuống chụp vị trí Hứa Thanh vừa đứng, nhưng tóm vào khoảng không. Tiếng gào thét dữ tợn vang động trời đất. Toàn bộ các tiểu nhân màu cam đang ngủ trong thành đều bị đánh thức. Khoảnh khắc tiếp theo, chúng cùng lao lên trời bay ra khỏi thùng màu cam xuất hiện bên ngoài đột ngột lan ra bát phương. Đuổi giết, quyết phải nhuộm nơi này thành màu cam. Giới thứ hai như một bức tranh, giờ đây dường như chia thành hai phần. Một phần là màu cam đang nhanh chóng lan tràn, muốn nhuộm màu phần còn lại là màu trắng. Cũng như một cuộc truy đuổi. Màu cam như biển cuồn cuộn gào thét, trong đó bóng dáng đại ma vương mang theo cái tà ác ngập trời cuộn trào biển màu cam đuổi theo những bóng ngũ sắc phía trước càng ngày càng gần. Cái bóng ngũ sắc đó chính là Hứa Thanh. Lúc này hắn đang cấp tốc toàn lực chạy trốn về phía trước. Biển màu cam phía sau truyền đến tiếng gào thét tỏa ra mối nguy hiểm tột độ, như thể chỉ cần hắn chậm một chút liền sẽ bị biển màu cam nuốt chừng. Tiểu nhân với bốn chữ trên đỉnh đầu cũng đang chạy trốn, nhưng hiển nhiên thong dong hơn, luôn giữ khoảng cách nhanh hơn Hứa Thanh một chút, trong khi chạy nó còn liên tục mở miệng lên tiếng. Chạy mau, đại ma vương đến rồi. Này, đại ma vương, ngươi có bản lĩnh thì nhanh lên một chút, nuốt nhi tử ta đi, ta tính ngươi lợi hại. Tới đây, mang đại chiêu mạnh nhất của ngươi, đánh chết nhi tử ta, đánh chết nhi tử ta. Nhi tử, sao chạy chậm thế? Ta nói cho người biết, nếu ngươi bị bắt, lần này phụ thân sẽ không cứu ngươi đâu. Tiếng của tiểu nhân vang vọng liên tục, khiến Hứa Thanh khó chịu, cũng khiến đại ma vương càng gầm thét dữ dội hơn, tựa như bị khiêu khích. Khoảnh khắc sau đó, biển màu cam đuổi theo phía sau Hứa Thanh đột nhiên cuồn cuộn mãnh liệt, biến hóa hình thái, vậy mà hóa thành một con huyền vũ. Nhìn rất xấu xí, vô cùng hung tợn lao mạnh về phía trước. Sắc mặt Hứa Thanh thay đổi, suýt chút nữa không tránh được mới thoát khỏi việc bị huyền vũ con màu cam đó tóm trúng. Tiểu nhân hét toáng lên. Người xem, ta nói mà, đại ma vương, ngươi chính là con rùa già. Câu nói này hoàn toàn chọc giận đại ma vương. Trong khoảnh khắc, huyền vũ màu cam lại biến đổi, lần này hóa thành một con thiềm thừ. Thiềm thừ này toàn thân chảy ra chất nhầy màu cam, trong miệng phát ra tiếng nổ vang trời, lúc thì nhảy đen, lúc lại phun ra bù màu cam. Nó không chỉ xấu xí hơn so với hình dáng con rùa trước đó, mà mức độ hung ác càng dữ dội hơn. Hứa Đanh cũng đang chạy trốn, cảm nhận được áp lực chưa từng có, thậm chí còn mấy lần suýt không thể tránh thoát. Nhưng nguy cơ với hắn, trong mắt tiểu nhân lại trở nên kích thích. Đúng rồi, Rùa già, ngươi chính là con tóc xấu xí ghê tởm, ngoài việc phun nước bọt ra ngươi còn biết làm gì khác không? Có bản lĩnh thì phun xa hơn. Nghe câu này, Hứa Thanh lập tức cảm thấy tê cả da đầu. Và ngay lập tức biển màu cam phía sau đại cuộn trào, thiềm thư biến mất, thay vào đó là một con hải sâm khổng lồ. Sau đó, nó phun ra một sợi dài màu cam, bao trùm cả bầu trời, hướng về Hứa Thanh. Tiểu nhân trở nên phấn khích hơn. Người đúng là thứ đầu không não, lần này biến hóa thật đúng với ngươi, toàn thân đầy gai mà đều mềm oặt. Quả đáng nhất là ngươi còn dám phun nước tiểu, nhi tử, mau tránh ra. Rùa già này nổi giận, đang phun nước tiểu vào phụ tử chúng ta đấy. Nhìn thấy không thể tránh thoát, sắp bị màu cam bao phủ, tiểu nhân bỗng vung tay vẽ một vòng tròn, rồi chui vào trong. Hứa Thanh cũng lập tức chui vào theo. Sau khi xuất hiện họ đã ở một vị trí khác, tiểu nhân chống nạnh, cái đầu to đung đưa kiêu ngạo mở miệng. Nhi tử, ngươi đừng sợ, cái thứ đó không thể bắn trúng đâu. Hứa Thanh không nói lên lời, lúc này hắn đã nhìn ra. Những hình thái mà đại ma vương phía sau biến đổi, hoặc là xấu xí hoặc là ghê tởm, rõ ràng tượng trưng cho sự căm hận và oán hận của tiểu nhân với tiên tôn. Vậy nên, ở nơi này, nó mới làm xấu hình tượng của gã. Còn về việc nó cứ gọi hắn là nhi tử, Hứa Thanh đời quan tâm. Lúc này hắn đã nhận ra tiểu nhân này đầu óc có vấn đề. Đồng thời biển màu cam gầm thét cuộn trào dữ dội. Lần này không còn biến hóa nữa, mà trong đó đại ma vương bước ra một bước, cuốn theo mùi tanh hôi và mưa máu, làm dậy sóng cả thế giới, lao thẳng về Hứa Thanh. Tiểu nhân thét chói tai. Gã nổi giận rồi. Lời vừa dứt, đại ma vương hất mạnh chiếc thùng trong tay trái, lập tức chất sơn màu cam bên trong tràn nhập khắp nơi, bao phủ mọi hướng Hứa Thanh, khiến hắn không còn đường né tránh. Thậm chí tiểu nhân định ra tay vẽ một vòng tròn lần nữa, nhưng thất bại. Cả không gian này cũng bị ảnh hưởng, không thể mở ra như trước. Tiếp đó, chiếc cọ trong tay phải đại ma vương vung lên, quét thẳng về Hứa Thanh. Nhìn thấy nguy hiểm cận kề, tiểu nhân trợn mắt. Đại ma vương này, dám dùng đại chiêu! Nói xong, cơ thể nó bỗng trở nên mơ hồ. Vốn là do các đường nét tạo thành, lúc này khi trở nên mơ hồ thì cũng tan biến mất không tung tích theo cách mà Hứa Thanh không hiểu. Hứa Thanh nhíu mày nhưng nhanh chóng thư giãn lại, bình thản ngẩng đầu nhìn lớp màu cam bao phủ bầu trời và chiếc cọ đang lao tới. Hắn không tin rằng tiểu nhân xuất hiện chỉ để khiến lần chạy trốn này được nửa chừng rồi bị bắt lại. Điều đó không phù hợp với oán niệm của cực quang tiên chủ sau khi tử vong. Vậy nên chắc chắn vẫn còn đường sống. Hứa Thanh không động đậy, khoảnh khắc tiếp theo sự phán đoán của hắn đã được chứng thực. Khi cọ vào lớp màu cam sắp phủ xuống, khoảng không trước mắt hắn bỗng xuất hiện một vết dọc rồi bị xé ra, một cái đầu thò ra ngoài. Chính là tiểu nhân vừa rời đi. Nó nhìn Hứa Thanh, giơ tay, vẽ một cái. Sau đó ra hiệu đảo ngược kim nhật quỹ, vẻ mặt đầy mong đợi. Đây rõ ràng là một thử thách. Hứa Thanh híp mắt lại, lúc này cọ vào lớp màu cam đã hạ xuống. Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, hiến thời không của hắn bỗng bộc phát, tay phải vươn ra nắm lấy nhật quỹ mà quay ngược. Sự đảo ngược này nếu không sở hữu hiến liên quan đến thời không thì không thể làm được. Chỉ có kẻ sở hữu hiến thời không hoặc ít nhất có bảo vật có hiến thời không mới có thể điều khiển nhật quỹ. Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, cùng với chuyển động của Hứa Thanh, mọi thứ đảo ngược. Chiếc cọ vào đất màu cam rút lui. Thấy cảnh này, mặt tiểu nhân lộ vẻ hưng phấn. Nhi tử, ngươi quả nhiên là nhi tử của ta. Gần như cùng lúc đó, đại ma vương gầm thét lên. Tiếng gầm mang theo một sức mạnh kinh người, làm vỡ nát thời không, khiến nhật quỹ vỡ thành từng mảnh tan tành. Chiếc cọ vào đất màu cam lại xuất hiện. Nhưng lần này, tiểu nhân không bỏ đi. Nó bật cười ha hả. Nhi tử ta, đừng sợ. Trong tiếng cười, thân thể tiểu nhân đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Hứa Thanh, chắn giữa hắn và đại ma vương, vẻ mặt từ hưng phấn chuyển sang kiêu ngạo. Một tay nó chống nạnh, không biết từ lúc nào phía sau lưng xuất hiện một chiếc áo choàng. Tay phải cũng xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này kỳ lạ, xung quanh có rất nhiều đường nét dọc, đều dường như để tượng trưng cho việc thanh kiếm này tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Áo choàng trên người lúc này cũng tung bay trong gió, dù không có gió, mơ hồ còn có tiếng nhạc hùng tráng vang vọng. Tất cả mọi thứ đều đang thể hiện rằng tiểu nhân này đại diện cho chính nghĩa. Vinh quang của chính nghĩa, soi sáng nhi tử của ta. Tiểu nhân hét lớn, giơ cao thanh kiếm phát sáng trong tay, chém mạnh một cái vào hư vô. Bằng chính nghĩa, nó xé toang thế giới này. Sau đó nó hất cằm lên, ném cho Hứa Thanh một tấm ngọc giản được tạo thành từ những đường nét đơn giản, bình thản nói. Nhi tử, từ đây ngươi có thể rời đi, thoát khỏi sự truy sát của Đại Ma Vương. Từ nay về sau trời đất rộng lớn, ngươi có thể tự do phiêu bạt. Hứa Thanh nhận lấy ngọc giản không chút do dự, thân hình thoáng lên, lao thẳng về vết nứt mà đi. Thế nhưng ngay khi hắn bước vào vết nứt, tiếng tiểu nhân từ phía sau vọng đến. Đi đi, ngươi đã quyết tâm ra đi, ta còn có thể giữ ngươi thế nào được. Ngươi đi đi, từ nay về sau sẽ không còn ai quản ngươi nữa, ngươi sống hay chết tất cả đều là vận mệnh của ngươi. Từ nay về sau con đường ngươi phải tự mình bước đi, khi ngươi ngã sẽ không còn ai đến nâng ngươi dậy, cười vỗ về đầu ngươi khích lệ ngươi nữa. Từ nay về sau không còn ai bảo vệ ngươi, ngươi cần phải học cách bảo vệ người khác. Từ nay về sau ngươi đã trưởng thành, từ nay về sau không còn cổ tích nữa. Tiểu nhân rõ ràng đang cười, nhưng nói đến đây giọng điệu lại nghẹn ngào, dần có tiếng khóc. Cây cỏ và màu cam từ bầu trời không còn thực sự rơi xuống nữa. Đại Ma Vương xuất hiện trên màn trời nhìn tất cả nét mặt không còn giận dữ mà là sự hiền từ. Cuối cùng, một tiếng thở dài vang vọng. Không rõ là tiếng của Đại Ma Vương hay tiểu nhân, hoặc có lẽ cả hai cùng cất lên hòa thành một câu. Vậy, cái gì là phản đạo? Nhi tử của ta. Âm thanh này phía sau dần mờ đi, không còn nghe rõ. Sau khi bước vào vết nứt, nhận thức trong cảm quan Hứa Thanh đã có sự thay đổi. Có chiều cao. Trước mắt hắn là thế giới quen thuộc. Bầu trời bảy sắc, linh khí xung quanh giạt rào. Từ xa vọng lại tiếng tiên nhạc mơ hồ. Gần đó những tòa tiên cảnh rực rỡ ánh sáng, huy hoàng lộng lẫy. Nơi này chính là tiên cung. Mà hình dáng Hứa Thanh cũng không còn là cái bóng ngũ sắc nữa. Hắn đã lấy lại được thân xác từ dòng thời gian, mở mắt ra. Nơi đây là thế giới thứ ba. Hứa Thanh hít một hơi sâu, nhớ lại những trải nghiệm đã ở trong hai thế giới trước đó. Hắn cảm nhận được rất nhiều điều, bất kể là về bản chất của hai thế giới hay câu chuyện cổ tích ẩn giấu bên trong. Đầu tiên là Bách Đại Sư, sau đó là những lời hắn nghe trước khi rời đi. Hứa Thanh im lặng, cúi xuống, trong tay hắn là một tấm ngọc giản có lỗ hồng. Đó là ngọc giản tiểu nhân tặng cho hắn ở thế giới thứ hai. Ban đầu ngọc giản này chỉ là những đường nét đơn giản tạo thành trong thế giới thứ hai. Nhưng lúc này, trong tay Hứa Thanh nó dần có độ dày, dần có xúc giác, dần trở thành một ngọc giản thực sự. Nhìn chăm chăm vào ngọc giản, Hứa Thanh truyền thần niệm vào. Bên trong không có gì cả, đây là một ngọc giản trống rỗng. Hắn không biết đối phương đưa ngọc giản này cho mình có mục đích gì. Mà lúc này suy nghĩ của hắn trở về những lời nói mà hắn đã nghe được trước khi rời khỏi thế giới thứ hai. Đại Ma Vương đại diện cho tiên tôn, tiểu nhân đại diện cho cực quang. Nhìn bề ngoài thì đây là một cuộc phản đạo của cực quang dẫn đến sự truy sát của tiên tôn. Nhưng tại sao lời nói cuối cùng lại mang ý nghĩa khác? Cảm giác như thể phụ tử. Hứa Thanh im lặng. Cực quang và tiên tôn chắc chắn còn có một câu chuyện khác. Còn ngọc giản này từ thế giới cấp thấp biến hóa ra đây, hẳn không đơn giản. Một lúc sau, Hứa Thanh hít sâu một hơi chuẩn bị cất ngọc giản đi. Thế nhưng ngay lúc đó, từ bên trong ngọc giản vang lên một giọng nói láu cá. Ha ha, nhi tử, ngươi thực sự tin ư? Sắc mặt Hứa Thanh vẫn bình thản, giọng nói đầy gian xảo phát ra từ ngọc giản. Dường như mang theo một loại ma lực kỳ lạ khiến trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh. Trong bức tranh ấy, tiểu nhân có bốn chữ viết trên trán đang cười một cách đắc ý. Tiền bối mượn cơ hội từ ta, dùng ta làm môi giới để thoát khỏi thế giới thứ hai, không phải chỉ để nói một câu trêu đùa ta chứ? Hứa Thanh điềm tĩnh. Ngọc giản khẽ lóe sáng. Tiếng ho của tiểu nhân truyền ra từ bên trong. Sao lại tức giận thế này? Ta là một phần ý thức còn sót lại trước khi cực quang tiên chủ tử vong. Chính xác mà nói, ta là một lượng niệm tưởng. Tồn tại trong thế giới thứ hai, dùng làm người, dùng ngươi làm phương tiện xuất hiện ở thế giới thời gian của ta cũng rất ngắn. Có việc ta cần phải làm. Vì vậy, ta đương nhiên không phải chỉ để trêu ngươi. An tâm đi, nhi tử cứ an tâm. Ta cũng không lấy không công, ngươi xem nếu không nhờ ta, ngươi có khi còn chưa thoát khỏi thế giới thứ hai, đúng không? Thêm nữa, ta sẽ giải đáp một nghi vấn cho ngươi, coi như đền đáp việc ngươi đưa ta ra ngoài. Ngươi quan tâm nhất là hiến của mình, đúng không? Ta sẽ nói cho ngươi biết điều này. Hiến thời không của ngươi, ta từng đi con đường đó, nhưng chỉ đến được nửa chừng. Sau đó quá khó, ta không thể đi tiếp. Nói cho nghe những điều này là mong ngươi có thể tiếp tục con đường ấy. Thôi được rồi, tạm biệt nhi tử. Nói xong, Ngọc Giản phát ra một tiếng rắc, tự động xuất hiện những vết nứt. Những vết nứt nhanh chóng lan rộng, chỉ trong chớp mắt đã bao trùm toàn bộ Ngọc Giản. Cuối cùng, dưới ánh mắt của Hứa Thanh, Ngọc Giản vỡ nát, tan thành bụi rồi hóa thành tro bụi trong không gian. Dường như hiện thế không cho phép nó tồn tại. Hứa Thanh cau mày, những lời vừa nghe hắn cảm nhận rõ sự qua loa, hời hợt. Về việc Ngọc Giản biến mất, Hứa Thanh cẩn thận cảm nhận xung quanh, không thấy có điều gì khác lạ. Ngọc Giản vỡ tan cũng không phải do hắn. Vậy mục đích của ông ta là gì? Hứa Thanh trầm ngâm, ánh mắt quét qua bốn phía. Chính lúc đó hắn bỗng cảm nhận một luồng khí tức kỳ lạ từ lòng bàn tay. Ngọc Giản vừa biến mất, bỗng không tiếng động tái hiện từ hư vô tụ thành hình dáng mới. Cùng với sự xuất hiện của Ngọc Giản, giọng nói gian xảo của tiểu nhân lại vang lên. Ha, ngươi có thấy phiền không? Có phải trong lòng đang mắng ta? Có phải ngươi cảm thấy ta quá mức hời hợt? Ngươi và ngươi vô cùng thất vọng sau khi tất cả chỉ nhận được một câu từ ta. Hứa Thanh vẫn im lặng. Không nói lời nào sao? Tao đoán đúng rồi. Ha ha. Vậy để ta đoán thêm nhá. Hiện giờ khi ngươi thấy ta tái xuất hiện, còn nói những lời này, ngươi có phải đang nghĩ rằng ta sắp truyền cho ngươi một loại truyền thuật đặc biệt nào đó, hoặc tiết lộ cho ngươi một bí mật? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đoán sai rồi. Thực ra, chẳng có gì. Tạm biệt nhi tử. Ngọc Giản một lần nữa vỡ tan biến mất không dấu vết. Nghe những lời đó, đôi lông mày của Hứa Thanh cau lại, dần giãn ra. Hắn chắc chắn rồi, cực quang, tiên chủ, quả thực có vấn đề về đầu óc. Việc tiên tôn tiêu diệt ông ta rõ ràng là hoàn toàn chính xác. Không còn bận tâm đến điều đó, ánh mắt Hứa Thanh hướng về phía tòa cung điện phía trước. Khi đứng bên ngoài cực quang tiên cung, hắn thấy toàn cảnh trông vô cùng bình yên. Từ tiếng tiên nhạc đến cảnh quan đều như một thời đại thịnh thế. Nhưng bây giờ khi đã bước vào bên trong, mọi thứ hoàn toàn khác. Cung điện này đổ nát, nhuốm đầy vẻ hoang tàn, thấm đẫm dấu ấn của thời gian. Nhiều nơi đã sụp đổ và bên trong chẳng có gì cả. Với nhiều lần khai mở, từng đợt tu sĩ tiến vào, hầu hết đều đã đến thế giới thứ ba này. Do đó về lý thuyết bảo vật hay truyền thừa nơi đây cũng đã mất đi quá nhiều. Nhưng vì tiên cung quá rộng lớn, mỗi lần mở ra lại là một khu vực khác, nên vẫn còn cơ hội kỳ ngộ ẩn giấu, thu hút những kẻ đến tìm kiếm. Nhưng với ta, thế giới thứ ba này không phải trọng điểm. Trọng điểm là thế giới thứ tư mà chỉ những ai sở hữu hiến mới có thể tiến vào. Hứa Thanh suy tư, tiến về phía trước. Hắn quyết định tìm kiếm xung quanh trong thế giới thứ ba, hy vọng sẽ tìm được lối vào thế giới thứ tư. Về Ngọc Giản biến mất, hắn không buồn để ý nữa. Tuy nhiên, dường như sự thờ ơ của hắn lại khiến Ngọc Giản có phản ứng đặc biệt. Khi Hứa Thanh vừa bước chưa đầy được 10 bước, lòng bàn tay hắn bỗng lạnh buốt và Ngọc Giản tan biến một lần nữa xuất hiện. Từ bên trong, giọng nói tiểu nhân lại vang lên. Ha ha, ta lại đến rồi, để ta đoán thử. Ngươi có phải đang nghĩ rằng ta bị điên, đang chửi rủa ta trong lòng, cảm thấy việc tiên tôn giết ta là hoàn toàn hợp lý? Hứa Thanh nắm chặt tay. Rắc, Ngọc Giản vỡ nát, lời nói của tiểu nhân cũng bị chặn lại giữa chừng. Hứa Thanh tiếp tục tiến về phía trước, đi qua tòa cung điện đổ nát, ngẩng đầu nhìn về phương xa. Lần này Ngọc Giản xuất hiện trong lòng bàn tay. Chưa kịp nói, Hứa Thanh đã bóp chặt khiến nó vỡ nát. Tiếp tục, hắn bay lên không trung cảm nhận bốn phía. Dù đây chỉ là một phần của cực quang tiên cung, nhưng phạm vi vẫn rất lớn. Tuy không bằng một đại thế giới, nhưng có thể so sánh với một tiểu thế giới. Trong cảm nhận của Hứa Thanh, vô số cung điện hiện lên, từng tòa lầu các, từng khu vườn linh dược. Bên cạnh đó còn có núi non, sông ngòi. Nhưng hầu hết các kiến trúc đã bị phá hủy, chỉ còn lại những đống tàn tích và dấu vết của những cấm chế đã bị phá vỡ. Núi non cũng sụp đổ, sông ngòi cũng đã cạn khô. Tuy nhiên vẫn có một số nơi chưa bị phá hoại hoàn toàn, nhưng rõ ràng đều có cấm chế bao quanh. Thậm chí trong hư không thỉnh thoảng xuất hiện những sợi tơ đen mỏng manh, vô hình, chúng lẩn khuất không theo quy luật nào. Những nơi nó đi qua có thể cắt đứt mọi thứ. Ngoài ra thời tiết ở đây cũng khác thường. Nơi thì mưa, nơi thì mặt đất sôi sục, nơi thì sấm chớp đùng đoàng, nơi thì báo tố cuồng phong. Đôi khi không gian đột ngột biến mất, rồi lại đột ngột xuất hiện. Chúng giao nhau, tạo nên sự hỗn loạn cực độ. Có thể một khắc trước, người còn đứng ở đây, nhưng chỉ trong chớp mắt khi bước đi, người đã xuất hiện ở nơi khác. Nhìn chung khu vực này không ngừng biến đổi. Về các tu sĩ, cuối cùng Hứa Thanh cũng cảm nhận được một số. Có kẻ đi lẻ, cũng có kẻ đi cùng nhau, tản mát khắp khu vực phía đông rộng lớn này, tìm kiếm cơ duyên cho chính mình. Qua cảm nhận đơn giản, Hứa Thanh không thấy có sự hiện diện của những tu sĩ thuộc hàng tinh tú, kể cả Lý Mộng Thổ cũng không có mặt ở đây. Những người hiện diện, phần lớn đều là những kẻ không sở hữu hiến. Số lượng tu sĩ có phải không đúng, thiếu rất nhiều. Hứa Thanh nheo mắt lại, không cảm nhận được khí tức của Địa Linh Lão Tổ. Hắn liền nhìn xa hơn. Có lẽ trong khoảng thời gian ta chưa lên đây đã xảy ra những cuộc giết chóc và xung đột dữ dội. Hoặc có thể có cách nào đó đã đưa những người khác đến những khu vực khác. Dù sao tiên cung đã được mở ra nhiều lần, việc có người tìm được phương pháp để tiến vào những khu vực chưa được khai mở cũng là chuyện bình thường. Còn về bát đại tinh tú, khả năng lớn là họ đã tiến vào thế giới thứ tư. Dựa vào những chi tiết cùng các kiến trúc còn nguyên vẹn, Hứa Thanh hồi tưởng lại cảnh cực quang tiên cung mà hắn đã quan sát từ bên ngoài, rồi nhận ra lần này cực quang tiên cung được mở ra tại khu vực phía đông. Lúc đó, ta đã thấy phía đông tiên cung có nơi giảng đạo. Đang suy nghĩ, tay phải Hứa Thanh lại bóp nát ngọc giản một lần nữa sau khi nó chưa kịp tái hiện. Sau đó thân hình hắn loáng lên, bay thẳng về phía trước. Dọc đường, ngọc giản ngoan cố xuất hiện hết lần này đến lần khác, và Hứa Thanh kiên nhẫn bóp nát nó hết lần này đến lần khác. Lời nói ngọc giản cũng trở nên rời rạc. Người quá đáng rồi đấy, nhi tử, người... Giắc, ạ, người để ta nói xong, ta á, giắc, người để ta nói hết lời, giắc. Cho đến một canh giờ sau, trong khi Hứa Thanh đang tiếp tục dò xét khu vực, ngọc giản lại một lần nữa tái hiện. Lần này Hứa Thanh bóp chậm lại một chút. Ngay lập tức giọng hét của tiểu nhân vang lên từ ngọc giản. Đừng bóp, đừng bóp, đừng bóp, người bóp thêm nữa là ta chết thật đấy. Ta sẽ cho ngươi một phần lợi ích, cho ngươi một cơ hội được chỉ điểm. Trong bất cứ lúc nào ở mặt cảnh này, chỉ cần ngươi gọi ta là cực quang phụ thân, ta sẽ cho ngươi một lần chỉ điểm về hiến. Hứa Thanh không chút biểu cảm, định bóp vỡ ngọc giản lần nữa. Tiền bối, ngươi gọi ta tiền bối, thế được chưa? Hứa Thanh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Thành sao? Tiểu nhân trong ngọc giản thở phào nhẹ nhõm, sau đó lẩm bẩm với vẻ bực bội. Nhưng ngươi phải hứa là không bóp nát ta nữa, ta thực sự phát điên mất. Ngươi đúng là rất biết cách bóp, cảm giác như ngươi trước đây đã từng được huấn luyện để làm điều này vậy. Hứa Thanh không đáp lại, sau khi vượt qua khu vực hỗn loạn, cuối cùng hắn đã đến được nơi mà trước đó hắn đã nhìn thấy ở bên ngoài, chính là nơi giảng đạo. Đáng tiếc nơi này đã hoàn toàn đổ nát, không còn sót lại gì. Tuy nhiên, điều đó cũng không quá đáng tiếc. Sự hoang vắng ở đây cũng nằm trong sự đoán của Hứa Thanh. Sau khi kiểm tra xong, hắn định đi tìm ai đó để hỏi cách tiến vào thế giới thứ tư. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, giọng cười lạnh của tiểu nhân vang lên từ trong ngọc giản. Ngươi tìm kiếm khắp nơi như vậy có lợi ích gì chứ? Ngươi còn chẳng biết ý nghĩa thực sự của thế giới thứ ba này. Nửa đầu câu nói rơi vào tai Hứa Thanh, hắn có ý định bóp nát Ngọc Giản. Nhưng nửa sau của câu đã khiến Ngọc Giản cứu được số phận đó. Ồ, ý nghĩa của nơi này là gì? Hứa Thanh hỏi. Tiểu nhân trong Ngọc Giản nhạo nghễ đáp. Ngươi phải cầu xin ta, thì ta mới nói. Hứa Thanh không chút do dự bình thản đáp. Ta cầu xin ngươi. Hả? Tiểu nhân sững sờ. Người, khí cốt của ngươi đâu? Cốt ách của ngươi đâu? Sao ngươi dễ dàng cầu xin như vậy? Sắc mặt Hứa Thanh vẫn không đổi, nhìn chăm chăm vào Ngọc Giản. Đối với tiểu nhân này, bây giờ hắn đã quá quen thuộc, cũng có kinh nghiệm đối phó. Cách xử lý tiểu nhân này hắn nhận ra không khác gì đối phó với đại sư huynh của mình. Vì vậy hắn lạnh nhạt. Ngươi nên giữ chữ tín. Nói xong tay hắn bóp nhẹ Ngọc Giản. Tiểu nhân trong Ngọc Giản bĩu môi. Được rồi, để ta nói cho ngươi biết. Thế giới thứ ba này với những tu sĩ không có hiến là để tìm kiếm cơ duyên và tạo hóa, nhưng nó chỉ là bề nổi. Những thứ quý giá đều nằm ở các thế giới sau, ít nhất cũng phải thế giới thứ tư. Nhưng chỉ những ai sở hữu hiến mới có thể tiến vào thế giới thứ tư. Tuy nhiên, với những tu sĩ muốn tiến vào thế giới thứ tư, thế giới thứ ba này có một tác dụng khác. Nơi này là thế giới của thân phận. Người cần lấy được thân phận ở đây. Bởi vì thế giới thứ tư là thời không, nó đã bị định cách trở về quá khứ. Thân phận của ngươi lấy được ở thế giới thứ ba, khi tiến vào thế giới thứ tư, ngươi sẽ giữ được thân phận đó. Nói đơn giản, khi vào thế giới thứ tư, thực chất là ngươi trở lại cực quang tiên cung trong quá khứ, trải nghiệm cơ duyên của ngươi trong đó. Vì vậy, thân phận rất quan trọng. Nghe những lời này, Hứa Thanh chợt động lòng. Không biết phải làm sao để lấy được thân phận. Tiểu nhân trong Ngọc Giản lúc này vô cùng đắc ý, ngạo mạn nói. Ta không có nói cho người đây. Nghe thấy giọng điệu đầy gian xảo của tiểu nhân lại vang lên, Hứa Thanh khẽ nắm chặt tay phải. Rắc. Ngọc Giản vỡ nát. Sau đó hắn ngồi xuống ở chỗ giảng đạo đổ nát này, kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau khi cảm giác từ trong lòng bàn tay truyền đến, Ngọc Giản không biết đã bị bóp nát bao nhiêu lần lại xuất hiện. Quá trình xuất hiện của nó, Hứa Thanh quan sát rất kỹ. Bắt đầu từ một điểm nhỏ trong lòng bàn tay, rồi những điểm nhỏ này càng lúc càng nhiều, tạo thành những đường nét. Sau đó những đường nét ấy uốn cong càng lúc càng nhiều, cho đến khi tạo thành một mặt phẳng giống hệt hình dáng Ngọc Giản trong thế giới thứ hai. Cuối cùng, dường như nó hấp thụ một loại huyền diệu nào đó của hiện thế, giúp nó được chiều cao thực sự. Như vậy Ngọc Giản lại được tái tạo. Quá trình này Hứa Thanh đã quan sát rất cẩn thận, hắn đã cảm nhận được nhiều lần trước đó. Nhưng từ những lần quan sát này, hắn thu được một sự hiểu biết đáng kể. Ngọc Giản này từ không thành có, từ thế giới thứ hai xuất hiện ở thế giới, quả nhiên là dựa vào hiến thời không. Chỉ có điều hướng đi của hiến này khác với ta. Trong đó dường như có thêm một loại lực lượng tưởng tượng. Hứa Thanh suy tư. Trạng thái thời không của hắn được hình thành dựa trên ngũ hành, kết hợp với thời gian và không gian. Do đó cách nó thể hiện sự bao quát vĩ mô của thời không. Còn đối với cực quang tiên chủ, khả năng biến vật thể từ thế giới cấp thấp thành hiện thực lại về vi mô. Trong khi suy nghĩ, giọng nói đầy tức giận của tiểu nhân vang lên từ trong Ngọc Giản xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Người quá đáng lắm rồi, có thể để ta nói hết lời không? Ta đâu có nói sẽ không nói cho người biết. Người không thể cho ta chút mặt mũi à? Làm vậy, người không thấy xấu hổ sao? Ta giúp người thoát khỏi thế giới thứ hai mà. Ngươi đúng là kẻ vong ân bội nghĩa. Nghe những lời của tiểu nhân, Hứa Thanh nghĩ ngợi một lúc, thấy đối phương nói cũng có lý, nên hắn đặt Ngọc Giản xuống lui về phía sau vài bước chỉnh trang y phục, rồi cung kính cúi bái. Cử chỉ này khiến tiểu nhân trong Ngọc Giản sững sờ. Sau khi cúi bái, Hứa Thanh quay lại nhặt Ngọc Giản lên, khẽ dùng lực và điềm tĩnh. Xin chỉ giáo. Hành động này khiến tiểu nhân lặng thinh. Nó cảm nhận sức mạnh trong lòng bàn tay Hứa Thanh. Rõ ràng tăng thêm chút nữa Ngọc Giản sẽ lại vỡ nát. Ta cảm thấy sau khi hắn cúi bái, hắn lại càng thản nhiên hơn. Tiểu nhân cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Thực sự là cách hành xử và suy nghĩ của người trước mặt khiến nó cảm thấy khó đối phó. Người này không có chút tự trọng nào. Nói cầu xin là cầu xin. Nói cho mặt mũi là lập tức cúi bái. Rõ ràng trong lòng hắn có một hệ tư tưởng riêng. Cúi bái xong là có thể thản nhiên đánh giết. tư tưởng cũng thông suốt hơn. Người như vậy thực khó đối phó, mà điều đáng ghét là hắn rõ ràng thực sự nghĩ như vậy. Tiểu nhân không còn cách nào khác, nhưng nó sợ bị bóp nát nên giận dữ nói. Đáng chết, đáng chết, đáng chết! Hứa Thanh nheo mắt. Ta không nói cho ngươi. Tiểu nhân trong Ngọc Giản vội vàng giải thích. Ta đang nói đến mấy tên tiểu tặc đột nhập vào nhà ta kìa. Ngươi xem, mấy năm qua bọn tiểu tặc đó tham lam đến mức nào. Chúng phá hủy nhà ta, lấy hết đi đồ đạc của ta. Ngay cả hoa cỏ cũng không tha, thậm chí còn bưng luôn cả gạch đá. Mái nhà cũng bị chúng phá mang đi. Nhưng may là ta có một món đồ chơi từ thuở nhỏ vẫn chưa bị lấy mất. Ngươi giúp ta lấy lại, ta sẽ nói cho ngươi biết cách lấy được thân phận và cách lấy thân phận tốt hơn. Thế nào? Gương mặt to lớn của tiểu nhân hiện lên trên Ngọc Giản, đầy kỳ vọng nhìn về Hứa Thanh. Vật đó ở Nam Thiên Sơn, tuy không nằm trong khu vực này, nhưng ta có cách đưa người tới đó. Nhanh, quyết định đi, ta cảm nhận được có vài tên tiểu tặc đang đến gần chỗ đó rồi. Trừ vị đạo hữu, chúng ta sắp tới nơi rồi. Ở gần đỉnh Nam Thiên Sơn, lúc này bốn bóng người đang khó khăn di chuyển. Ba người trước, một người sau. Người vừa nói là kẻ đi sau. Đó là một trung niên áo đen, tay cầm la bàn bạc, mặt mũi khắc khổ, mặc áo gấm, đội mão vàng. Gã bước đi trên đá núi, tuy đi sau nhưng ánh mắt sắc như chim ưng của gã quét về phía ba người phía trước. Quan sát hành động của bọn họ, ngón tay gã thi thoảng gõ nhẹ la bàn, phát ra tiếng vang thanh thúy, khiến không gian quanh xung quanh méo mó. Như thể tuyên bố quyền uy của gã, ba người phía trước thân thể khẽ run rẩy. Ba người này, hai nam một nữ. Một người trong số đó có vóc dáng trung bình, hơi béo, tóc thưa thớt, thần sắc tiều tụy, khuôn mặt hiện rõ vẻ tang thương. Nữ nhân bên cạnh y tuy cũng trung niên nhưng thân hình cân đối, khuôn mặt thanh tú, chỉ có điều da hơi vàng, đặc biệt là đôi mắt lấp lánh sắc cam. Mái tóc búi cao của nàng không quá bù xù, đạo bào trên người cũng gọn gàng, nhưng sắc cam trong mắt khiến nàng trông có vẻ quái dị. Người cuối cùng là một lão giả gầy gò, lưng hơi còng, tóc bạc trắng. Tinh thần trước đây có phần phấn chấn, nhưng bây giờ đã bị sự mệt mỏi lấn át, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn càng thêm phần già nua. Nếu Hứa Thanh ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra ngay, lão giả đó chính là Địa Linh Lão Tổ. Lúc này, sắc mặt của cả ba người đều vô cùng khó coi, trong lòng tràn nhập u ám. Rõ ràng việc đi đến đây không phải là điều họ tự nguyện. Dù muốn dãy dụa nhưng hoàn toàn bất lực. Chỉ vì có ba sợi tơ nối điền linh hồn bọn họ với la bàn, bị gã điều khiển, không thể tự chủ, chỉ có thể làm công cụ mở đường cho gã. Nhớ lại những gì đã trải qua, Địa Linh Lão Tổ nghiến răng. Sau khi bước vào thế giới thứ ba, ban đầu mọi thứ đều ổn. Dù Lý Mộng Thổ đã rời đi, lão vẫn có kế hoạch và sắp xếp riêng. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, và dưới sự cẩn trọng của lão dần tiến đến gần mục tiêu của mình. Mục tiêu đó là một gốc thảo dược có thể giúp tăng tỷ lệ đột phá tu vi. Vị trí của thảo dược đó rất bí mật. Lão tổ của Vân Môn Nhất Mạch năm xưa thiếu sự chuẩn bị cần thiết để lấy đi thảo dược, nên để lại thông tin. Cuối cùng Địa Linh Lão Tổ nắm được thông tin này. Nhưng ngay khi lão sắp thành công, một tu sĩ cấp bậc chúa tể với hiến bảo trong tay đã xuất hiện. Người đó không chỉ lấy đi thảo dược mà còn trấn áp lão, liên kết linh hồn của lão. Từ đó đến bây giờ gã đã trấn áp tổng cộng 7 tu sĩ, trong đó có lão, và bằng cách nào đó rời khỏi khu vực phía đông xuất hiện ở ngọn núi này. Từ chân núi đi lên, lão và 6 người khác bị ép buộc phải mở đường cho gã. Cuối cùng, 4 người đã chết. Chỉ còn đại lão và một cặp đôi nam nữ bên cạnh, nhưng cả ba đều bị thương nặng. Dù sắp lên đến đỉnh, nơi mà gã nhắm tới, nhưng khi tới nơi chính là lúc gã sẽ giết người diệt khẩu. Trong lòng Địa Linh Lão Tổ đầy lo lắng, nhưng lại hoàn toàn bất lực. Hai người kia cũng như vậy. Điều duy nhất họ có thể làm là kéo dài thời gian, nhưng kéo dài ở đây dường như cũng vô ích. Tâm tư của ba hoàn toàn không qua mắt được gã trung niên áo đen phía sau. Nhưng gã chẳng thèm mảy may để tâm. Theo gã, trong số người bước vào tiên cung lần này, ngoại trừ những kẻ sở hữu hiến bảo và một vài tu sĩ thuộc hàng tinh tú, những người còn lại chẳng thể so sánh với gã. Vì vậy, dù ba người kia có dãy dụa thế nào, cũng vô ích. chúng ta sắp tới rồi. Trong lòng gã dần dâng lên sự phấn khích không thể kìm nén, ánh mắt rực lửa nhìn về phía đỉnh núi. Gã không phải lần đầu tiên vào tiên cung, chính xác thì đây là lần thứ hai. Lần trước là từ nhiều năm trước tiên cung mở ra ở khu vực phía nam. Khi đó tu vi của gã là chúa tể sơ kỳ, rất mờ nhạt. Gã di chuyển cẩn thận từng chút nhưng lại tình cờ nhận được kỳ ngộ. Gã bước vào thế giới mà ngọn núi này tọa lạc. Vừa rơi xuống gã mơ hồ thấy trên đỉnh núi có hồ nước, bên trong có một chiếc thuyền giấy. Chỉ là gã không thể tự quyết mà rơi xuống chân núi, trong khi ngọn núi này đầy dãy cấm chế, hiểm nguy vô tận nên gã không thể leo lên. Cuối cùng gã đành bất đắc dĩ rời đi. Nhưng trong nấm nham sau đó, trong lòng gã luôn ghi nhớ ngọn núi và chiếc thuyền giấy ấy, nên gã đã điều tra kỹ lưỡng và xem xét những ghi chép lịch sử liên quan đến cực quang tiên chủ. Nhờ đó gã hiểu rõ hơn về chiếc thuyền giấy kia. Gã cũng xác định được một điều, chiếc thuyền giấy đó chính là hiến bảo. Hơn nữa, uy lực của nó không hề nhỏ. Vì vậy, gã bắt đầu chuẩn bị. Cho đến lần trở lại này, mục tiêu của gã chính là chiếc thuyền giấy đó. Để đạt được mục tiêu này, gã đã trả cái giá rất lớn, mượn một hiến bảo từ tay một đại nhân vật, đồng thời dùng hiến bảo đó để khống chế nhiều người mở đường cho mình. Giờ đây, gã đã chạm tay vào mục tiêu. Nghĩ đến việc sắp lên đến đỉnh, gã hít một hơi thật sâu mỉm cười với ba tu sĩ phía trước. Cảm tạ sự trợ giúp của các vị trong suốt chặng đường này. Bây giờ xin các vị hãy nỗ lực thêm chút nữa. Các vị không cần lo lắng, sau khi ta lấy được thứ mình muốn, ta sẽ trả lại tự do cho các vị. Ba người Địa Linh Lão Tổ im lặng. Tất nhiên, bọn họ không tin lời gã. Nhưng cùng lúc đó gã xoay la bàn trong tay khiến ba người họ chấn động linh hồn. Bị khống chế chỉ có thể tăng tốc tiến bước, liều mạng mở đường. Cứ như thế, thời gian trôi qua một chút. Lúc này, nếu tầm nhìn được nâng lên cao hơn, vượt qua những làn mây sẽ thấy ngọn núi dần nhỏ lại trong tầm mắt. Cho đến khi thế giới nơi ngọn núi tọa lạc hiện ra trong tầm nhìn. Có thể thấy, trong thế giới rộng lớn này, chỉ có duy nhất một ngọn núi. Xung quanh là mây mù bao phủ. Nếu tầm nhìn tiếp tục nâng lên, đến một độ cao nhất định sẽ phá vỡ giới hạn của thế giới này. Khi đó, thế giới chứa ngọn núi kia sẽ chỉ là một bức bích họa đầy màu sắc, được khắc trên một bức tường. Đây là một cung điện thuộc khu vực phía nam của tiên cung. Cung điện này vẫn còn tương đối nguyên vẹn, trên tường bên trong có những bích họa khổng lồ. Bên trong bức họa là một ngọn núi cao chót vót. Tên ngọn núi là Nam Thiên. Hứa Thanh đang đứng trong cung điện, đứng trước bức họa, ánh mắt dán chặt vào đó. Người thấy chiếc thuyền giấy kia không? Đó chính là món đồ chơi của ta. Giọng tiểu nhân vang lên. Hứa Thanh gật đầu, thân hình lóe lên, bước vào bức họa. Trước mắt là những đám mây mù dày đặc che khuất hoàn toàn tầm nhìn. Người ta dễ dàng mất phương hướng ở đây, không thể phân biệt được bốn phương tám hướng, càng không thể tìm ra lối đi đúng đắn. Nơi này chính là thế giới bên trong bức họa. Nhưng Hứa Thanh vẫn giữ vẻ bình thản. Khi hắn bước vào bức họa và xuất hiện ở trong làn sương mù này, cảm giác ấy không hề xa lạ. Nó giống như thế giới thứ hai, nhưng có thêm một chút đặc điểm của thế giới thứ ba. Chính xác mà nói, nơi này nằm giữa thế giới thứ hai và thứ ba, là một thế giới hoàn chỉnh thuộc về Thiên Trung Chi Thiên, giới trong giới. Hứa Thanh cúi đầu nhìn xuống phía dưới, kích hoạt hiến thời không trong cơ thể. Tuy duy của hắn lập tức được nâng cao kéo theo thân thể bay xuống phía dưới. Hắn xuyên qua màn sương mù, không biết đã bao lâu trôi qua. Sương mù dần thưa thớt, cho đến khi sương mù không còn che khuất tầm nhìn nữa. Một ngọn núi khổng lồ cao chót vót sừng sững trước mặt Hứa Thanh. Ngọn núi này đen nhánh, không có bậc thang nhân tạo. Toàn bộ ngọn núi toát lên vẻ hoang vu, không có bất kỳ cây cối nào mọc trên sườn núi trơ trọi. Tựa như là xương sống của thế giới này. Nhưng từ ngọn núi toát ra những dao động cấm chế ẩn giấu trong đó, số lượng nhiều vô số kể. Hứa Thanh chỉ cần quét qua bằng tư duy thời không của mình, đã thấy chúng không có giới hạn. Nhưng cấm chế này vô cùng đáng sợ, nếu không có hiến, muốn an toàn bước vào ngọn núi này và lên đỉnh núi là điều vô cùng khó khăn. đây, chính là đây, chính là đây. Nhi tử, mau tiến đến, bảo bối của ta nằm trên đỉnh núi. Tiểu nhân phấn khích lên tiếng, giọng nói đầy thúc giục. Hứa Thanh thừa biết thói quen nói chuyện của tiểu nhân này rất khó thay đổi. Dù Ngọc Giản bị bóp nát hàng trăm lần, đối phương chỉ ngoan ngoãn được một lúc, rồi đâu lại vào đấy. Vì vậy Hứa Thanh chỉ nhíu mày, không quan tâm đến những lời lẽ vô nghĩa của đối phương. Hắn cẩn thận quan sát một lúc, rồi mới tiến lên một bước. Trong chớp mắt đã băng qua khoảng cách xuất hiện ở chân núi. Khoảnh khắc khi vừa xuất hiện dưới chân núi, đôi mắt Hứa Thanh đột nhiên sáng lên. Vừa rồi hắn định bước thẳng lên đỉnh núi, nhưng một lực lượng nào đó đã cản trở khiến hắn chỉ có thể xuất hiện ở chân núi. Ngọn núi này thực thú vị. Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng. Tiểu nhân trong Ngọc Giản khẽ cười nhạo. Nơi này là địa điểm bí mật của ta, dù đã trải qua nhiều năm suy yếu, nhưng ngươi không thể nào lên thẳng đỉnh núi trong một bước. Ngươi mau lên núi đi, hiến thời không của ngươi dù không thể một bước lên đỉnh, nhưng trên đường sẽ không có cản trở ngươi. Hứa Thanh không để tâm đến tiểu nhân, lúc này đứng dưới chân núi, hắn tiếp tục quan sát kỹ lưỡng. Chỉ khi đã nắm rõ ràng những cấm chế ẩn giấu trong núi như tư duy thời không của mình, Hứa Thanh mới lên tiếng. Hắn đặt chân lên núi. Ngay khi bước chân chạm vào đá núi, một làn sóng dao động lan từ dưới chân hắn. Toàn bộ ngọn núi rung chuyển, những cấm chế tự động kích hoạt hình thành ngọn lửa gào thét về phía Hứa Thanh. Nhưng khi chạm vào thân thể hắn, chúng xuyên qua như thể Hứa Thanh không hề tồn tại. Hứa Thanh chỉ cảm nhận một chút rồi tiếp tục bước đi. Càng đi sâu vào, ngọn núi càng rung chuyển mạnh mẽ hơn. Nhưng với cấp độ của Hứa Thanh, bất kể cấm chế có phát nổ thế nào cũng không thể thực sự chạm tới hắn. Do đó, bước chân của hắn càng lúc càng nhanh, thân hình của hắn lao thẳng từ chân núi lên đỉnh núi. Suốt chặng đường, ngọn núi rung lên dữ dội, khiến hàng loạt cấm chế bùng nổ, tạo thành những đợt sóng dữ dội, bão tố, biển lửa, thậm chí còn có cả kiếm ảo xuất hiện, không gian bị xé nát, thậm chí thời gian cũng trở nên hỗn loạn. Nhưng sức mạnh từ cấm chế kết hợp lại như núi đè biển cuốn, khí thế bùng bừng. Nhưng Hứa Thanh vẫn bình thản bước đi trong hỗn loạn ấy, như thể đang tản bộ trong sân nhà mình. Những dao động mãnh liệt do hắn tạo ra nhanh chóng thu hút sự chú ý của gã trung niên áo đen gần đỉnh núi. Gã chỉ quay lại thoáng nhìn qua, lập tức biến sắc. Gã không thể thấy rõ Hứa Thanh, chỉ thấy sự hỗn loạn do cấm chế bùng nổ bên dưới. Nhưng cảnh tượng đó vẫn khiến cho đồng tử gã co rút, trong lòng dâng lên cảm giác kinh hoàng và gấp gáp. Còn có người khác bước vào đây mà gây ra những động tĩnh lớn như vậy. Đó là ai trong bát đại tình tú? Gã áo đen trung niên thở dốc, sự hoảng loạn càng lúc càng lớn. Gã có thể cảm nhận qua hiến bảo của mình rằng trong cơn bùng nổ cấm chế phía dưới, một luồng khí tức khủng khiếp đang lao nhanh tới. Không còn thời gian để suy tính, gã lập tức điều khiển la bàn trong tay, vừa tăng cường sự khống chế với Địa Đinh lão tổ và hai người còn lại, ép họ mở đường nhanh hơn, vừa vung một sợi tơ đen xuống bùng nổ cấm chế bên dưới. Cùng lúc đó, Địa Linh lão tổ và hai người kia cũng đã nhận thấy sự rung động của cấm chế dưới chân núi, nhìn thấy cảnh nổ kinh hoàng kia. Nhưng do không có hiến bảo, họ không thể thấy hay cảm nhận được luồng khí tức đang tiến tới. Thực ra họ cũng không cần cảm nhận, chỉ cần nhìn là họ đã đoán được ra ý nghĩa của tình cảnh này. Có người đến. Nhìn biểu hiện của tên cầm la bàn cộng với hiện trạng của cấm chế, người đến là một kẻ cực kỳ mạnh. Hy vọng sống sót đã xuất hiện. Ba người họ bị khống chế cơ thể, nhưng trong lòng không kìm được sự phấn khích. Bất kể người đến là ai, kết quả ra sao, ít nhất hiện tại đây là một biến số. Mà biến số chính là cơ hội duy nhất trong cục diện chết chóc như thế này. Gần như ngay khi hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng ba người, sợi tơ đen gã trung niên áo đen ném ra xuyên qua làn sóng bùng nổ cấm chế với tốc độ kinh hoàng. Sợi tơ đen đó đến từ hiến bảo. Do đó, tuy trông có vẻ bình thường, nhưng sức mạnh của sợi tơ có thể được gọi là thực chất. Chỉ có hiến mới có thể chống lại hiến. Do đó, đẳng cấp của hiến bảo rất quan trọng. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng khiến gã trung niên áo đen tái mặt đã xảy ra. Một tiếng giặc vang lên rội khắp thế giới, phát ra từ vùng bùng nổ cấm chế. Tiếng động khiến Địa Linh lão tổ và hai người khác chấn động. Sức mạnh khống chế cơ thể của họ một thoáng suy yếu, ba người lập tức nắm bắt cơ hội bộc phát sức mạnh thoát khỏi sự cấm khống chế. Còn gã trung niên áo đen thì phun ra một ngụm máu, trong lòng tràn nhập kinh hoàng, cảm nhận luồng khí tức khủng khiếp đang lao đến và bùng nổ cấm chế. Gã không còn đường lui. Cúi đầu chấp nhận cũng chưa chắc sống sót, gã cũng không muốn bao nhiêu chuẩn bị của mình đổ sông đổ biển. Vì thế, gã quyết định liều mạng một phen. Đôi mắt gã đỏ ngầu, không để tâm đến việc Địa Linh lão tổ thoát ra khỏi sự khống chế. Gã xoay người bộc phát toàn bộ sức mạnh lao thẳng về đỉnh núi. Phải nắm lấy hiến bảo thứ hai mới có thể xoay chuyển tình thế. Có hai hiến bảo trong tay, dù phải đối mặt với tinh tú, ta vẫn có cơ hội thoát thân. Nghĩ đến đây, tốc độ của gã tăng lên một cách nhanh chóng, chỉ còn cách đỉnh núi một quãng ngắn. Nhưng tốc độ Hứa Thanh lại còn nhanh hơn. Hắn di chuyển trong dòng chảy của thời gian, vượt xa gã. Trong nháy mắt khi những cấm chế trên núi còn đang bùng nổ dữ dội, Hứa Thanh xuyên qua mọi cấm chế lao thẳng ra khỏi vùng bùng nổ. Hắn xé rách không gian. Lướt qua người ba người Địa Linh lão tổ xuất hiện trước mặt gã trung niên áo đen. Chỉ với một bước Hứa Thanh đã lên đỉnh. Cảnh tượng này không ai có thể nhìn thấy. Chỉ có gã trung niên áo đen sở hữu hiến bảo là thấy được. Gã trung niên áo đen thở dốc, đôi mắt đỏ rực, cảm giác bao nhiêu năm chuẩn bị của mình sắp bị người khác cướp mất, khiến gã quyết định điều mạng. Gã cầm la bàn trong tay, bấm pháp quyết rồi chỉ tay về Hứa Thanh. Lập tức năm hắc tuyến từ la bàn bắn ra, lần này mỗi sợi lại to bằng ngón tay. Vừa xuất hiện không gian xung quanh đã vặn vẹo, tạo ra cảm giác không thuộc về giới này, chúng lao thẳng về Hứa Thanh. Hứa Thanh quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn lại. Hiến thời không bùng nổ. Thời gian bị ảnh hưởng, năm sợi tơ bị chia cắt, không gian bị tác động, chúng bị ngăn cách. Nếu ví năm sợi tơ như suối nguồn thì hiến thời không của Hứa Thanh giống như đại dương. Hai bên lập tức va chạm trong nháy mắt, mà trong sự mênh mông của thời gian và không gian, hiển nhiên suối nguồn đã bị xóa nhòa. Năm sợi tơ tan biến. La bàn trên tay gã trung niên phát ra một tiếng rắc, xuất hiện vết nứt. Còn bản thân gã trung niên thì toàn thân run rẩy, máu từ thất khiếu trào ra, lảo đảo lui lại. Dường như gã vẫn muốn ra tay, nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, la bàn đột nhiên tỏa ra ánh sáng đen, tạo thành một gương mặt khổng lồ. Sau khi nhìn Hứa Thanh, nó quay lại há miệng, nuốt chửng gã trung niên. Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp không gian. Cùng với tiếng thét, khuôn mặt ánh sáng đen biến mất. Vết nứt trên la bàn cũng lập tức biến mất, sau đó rơi xuống đất, không còn cử động. Chỉ có một giọng nói vang vọng từ hư không dội vào thời không của Hứa Thanh. Đưa vật này đến thế giới thứ tư, ta sẽ đích thân tới lấy. Câu nói mang theo sức mạnh kinh hoàng, người khác không nghe thấy, nhưng trong tâm trí Hứa Thanh, nó vang lên như tiếng trùng lớn. Chấn động khiến thân hình hắn hiện ra từ hiến thời không, đứng trên đỉnh núi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cùng lúc đó, phía dưới vang lên tiếng kêu phấn khích. Đại nhân! Nhận ra Hứa Thanh, Địa Linh lão tổ vô cùng kích động. Hứa Thanh nghe tiếng thu lại ánh mắt từ bầu trời, quay đầu nhìn Địa Linh lão tổ khẽ đưa tay, truyền một luồng sức mạnh ôn hòa sang. Sau đó hắn quay lại nhìn hồ nước trên đỉnh núi và chiếc thuyền giấy lơ lửng trong hồ. Chiếc thuyền giấy màu trắng lặng lẽ trôi trên mặt hồ không hề lay động. Thu thập nó thế nào? Hứa Thanh bình thản. Ngươi cũng thận trọng thật đấy. Ta cứ tưởng ngươi sẽ lập tức dùng tay không thu lấy nó chứ. Tiếng tiểu nhân ho khan một tiếng, ngay lập tức ngọc giản hiện ra trong không trung rồi biến mất trong nháy mắt. Khi xuất hiện lại đã trở lại nằm ngay bên chiếc thuyền giấy. Ngọc giản lóe sáng. Chiếc thuyền giấy khẽ rung động rồi trở nên mờ nhạt trước mắt, cuối cùng hóa thành từng sợi chỉ dung nhập vào trong ngọc giản. Chỉ trong nháy mắt, ngọc giản đã quay trở lại, xuất hiện trong tay Hứa Thanh, bên trong vang lên giọng nói thoải mái của tiểu nhân. Tốt lắm, đã bao năm trôi qua mà món đồ chơi vẫn còn nguyên vẹn, có thể dùng được. Đồ vật đã thu về rồi, ngươi có thể nói cho ta cách lấy thân phận ở thế giới thứ ba để tiến vào giới thứ tư, được rồi. Hứa Thanh lạnh nhạt. Chiếc thuyền giấy hiến bảo này tuy không tồi, nhưng Hứa Thanh không tham lam. Với hắn, hiến thời không của chính mình mới là con đường đúng đắn. Tiểu nhân nghe vậy ho khan một tiếng, hiện ra Ngọc Giản với dáng vẻ đắc ý, hai tay chống hông với giọng nói đầy gian xảo. Ngay từ lần đầu tiên gặp ngươi ta đã nói rồi mà, thân phận của ngươi chính là nhi tử của ta đó. Sắc mặt Hứa Thanh lập tức trầm xuống, hắn giơ tay bóp nát Ngọc Giản. Sau đó vung tay áo cuốn Điện Linh Lão Tổ cùng với những người khác ra khỏi bức tranh chứa Nam Thiên Sơn, đưa họ ra ngoài điện. Trong điện, ba người Địa Đinh Lão Tổ như được tái sinh, vô cùng phấn khích, lập tức cúi bái Hứa Thanh bày tỏ lòng cảm ơn. Ta là Linh Nguyệt Tử, người của Thiên Nguyệt tộc thuộc tinh vực Bắc Bộ, đa tạ đạo hữu đã ra tay cứu giúp, sau này nếu có dịp đến Bắc Bộ, chỉ cần sai bảo, Linh Nguyệt Tử ta nhất quyết không chối từ. Trong ba người, nữ nhân kia nghiêm túc lên tiếng. Người trung niên bên cạnh nàng cũng hít một hơi sâu, giọng điệu cũng trang trọng vang lên. Ta là Thương Thế Ất của Linh Khai Môn ở Nam Bộ. Ơn cứu mạng hôm nay không bao giờ quên. Đạo hữu bất cứ lúc nào có điều gì cần, Trương Mỗ nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Ba người bọn họ trải qua nguy hiểm cực độ. Nếu không có Hứa Thanh xuất hiện, cái chết là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, lòng biết ơn hoàn toàn là chân thành. Cuối cùng là Điện Linh Lão Tổ. Lão vô cùng xúc động. Đại nhân, cuối cùng ta cũng gặp được ngài. Nói xong, lão chợt nhớ đến một chuyện quan trọng hơn, lập tức truyền âm. Đại nhân, Lý Mộng Thổ đã từng tìm kiếm ngài ở đây, nhưng không thấy, cuối cùng ngài ấy đã đến thế giới thứ tư. Trước khi rời đi, ngài ấy để lại vài lời nhắn, dặn ta nếu gặp ngài, nhất định phải chuyển lời. Hứa Thanh nghe vậy, nhìn Địa Linh Lão Tổ. Đại nhân, Lý Mộng Thổ bảo ta chuyển lời rằng ngài ấy đã tìm ra điểm yếu tiến vào thế giới thứ tư, nhưng lần này có biến kỳ lạ. Trước đây, chỉ cần bộc lộ hiến của bản thân là có thể tự mình bước vào thế giới thứ tư. Nhưng lần này có điều kiện đặc biệt. Theo nghiên cứu và khám phá của Lý Mộng Thổ đại nhân phát hiện ra cần phải có thân phận. Vì vậy, ngoài địa điểm, ngài ấy còn bảo ta nói cho cách để ngài có được thân phận ở đây và cả thân phận của ngài ấy trong thế giới thứ tư. Ánh mắt Hứa Thanh nghiêm lại. Lối vào thế giới thứ tư nằm ở khu vực Bắc Bộ, chỗ đó có biển, tên Bắc. Địa Linh Lão Tổ nói nhanh, không giấu bất cứ điều gì. Trong Bắc Hải có một cánh cổng, còn về cách lấy thân phận ở tầng thứ ba này, cần phải lặn xuống Bắc Hải để tìm kiếm lệnh bài thân phận, tùy vào duyên số. Thân phận của Lý Mộng Thổ đại nhân là thư đồng của nhi tử Cực Quang Tiên Chủ. Cuối cùng, ngài ấy bảo ta nhắn rằng sẽ đợi ngài ở thế giới thứ tư. Hứa Thanh khẽ suy tư, từ tiểu nhân hắn đã biết rằng để tiến vào giới thứ tư cần phải có thân phận. Kết hợp với lời nhắn của Lý Mộng Thổ, có thể thấy yêu cầu về thân phận này chưa từng xuất hiện trước đây. Vậy thì, lần này tại sao lại xuất hiện? Hứa Thanh cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng của mình. Phải chăng là vì nó? Trong lúc trầm ngâm, Hứa Thanh tạm biệt Địa Linh Lão Tổ và những người khác, bước ra dòng thời gian rời khỏi khu vực Nam Bộ, tiến về Bắc Bộ. Lúc này Ngọc Giản một lần nữa xuất hiện trong lòng bàn tay Hứa Thanh. Giọng nói của tiểu nhân gấp gáp vang lên. Đừng tức giận, lần này ta không nói lời bậy bạ đâu. Thân phận này là thật mà. Hứa Thanh không chút biểu cảm, chuẩn bị bóp nát Ngọc Giản lần nữa. Tiểu nhân vội vàng hiện ra từ Ngọc Giản, vung tay, lập tức chiếc thuyền giấy mà nó đã thu lại trước đó xuất hiện giữa không trung. Đừng bóp, thân phận nằm ở đây. Hứa Thanh dừng tay nhìn về chiếc thuyền giấy. Chỉ thấy chiếc thuyền giấy được tiểu nhân khéo léo tháo dỡ, dần dần biến thành một tờ giấy khổng lồ. Trên tờ giấy có 8 chữ lớn màu bạc. Đạo vị lục nguyệt nhập xuất cửu thì. Nhìn chăm chú vào 8 chữ này, thần sắc tiểu nhân dường như xuất hiện những dao động trước đây chưa từng thấy. Nó giơ tay, vẽ lên tờ giấy một vòng người đầy màu sắc. Bóng người này chính là Hứa Thanh trong thế giới thứ hai. Lúc này, hình bóng hòa vào 8 chữ kia. Làm xong, tiểu nhân giấy gấp tờ giấy lại nhưng không thành hình thuyền mà bọc quanh Ngọc Giản. Dùng tờ giấy này bọc Ngọc Giản, ngươi sẽ mượn sức mạnh của thế giới thứ hai biến nó thành thật, từ thân phận sẽ trở thành thực tế. Trong khi bọc giấy, tiểu nhân nhìn Hứa Thanh, giọng nói đầy nghiêm túc, không có chút giễu cợt nào, như là một trưởng bối ân cần dặn dò. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ 8 chữ này, sau khi bước vào thế giới thứ tư, chỉ cần niệm chúng thì ngươi sẽ có thân phận. Ta cũng thực sự cần sự giúp đỡ của ngươi, hãy đưa ta vào giới thứ tư. Vào đó rồi, ngươi tìm hiểu đạo của mình, còn ta làm việc của ta. Còn nữa, ta phải nhắc ngươi một điều. Khi ngươi quay lại quá khứ, dù ngươi sở hữu hiến thời không, đừng cố gắng thay đổi lịch sử, bởi lịch sử không thể và không nên thay đổi. Nếu không, ngươi sẽ chết. Vì vậy, khi vào thế giới thứ tư, thực chất ngươi chỉ là một khán giả của lịch sử. Nói đến đây, tiểu nhân đã bọc kín Ngọc Giản bằng tờ giấy. Sau đó thân hình của nó mờ dần trở lại bên trong Ngọc Giản. Rồi nó ho khan một tiếng, giọng điệu lại trở nên gian xảo. Nè, nhi tử, ngươi không mau vào thế giới thứ tư đi, quay về quá khứ để xem phụ thân ngươi oai phong thế nào, làm thế nào đánh bại gia gia của ngươi. Nghe vậy Hứa Thanh giơ tay định bóp nát Ngọc Giản, nhưng lần này Ngọc Giản không vỡ, tờ giấy đã bảo vệ nó. Bên trong Ngọc Giản, tiếng cười đắc ý của tiểu nhân lại vang lên. Ê, lần này ngươi không bóp được đâu. Thôi thì ngươi cũng bớt phiền phức đi. Ta biết ngươi ghét ta, nhưng đây là câu cuối cùng ta nói với ngươi trong đời này. Tiểu tử, hẹn gặp lại ở thế giới thứ tư. Nói xong, Ngọc Giản trong tay Hứa Thanh tự cháy, trong nháy mắt hóa thành tro bụi tan biến trong không khí. Hứa Thanh lặng lẽ suy tư. Trong lòng hắn phân tích những lời của tiểu nhân, đồng thời cân nhắc về lợi ích và bất lợi của thân phận này. Rõ ràng, bất kể nhìn nhận theo cách nào, thân phận này có lợi hơn so với các thân phận khác. Dựa trên những manh mối hiện có, Hứa Thanh cũng có thể khẳng định, trong thế giới thứ tư thân phận rất quan trọng. Thân phận này quyết định cơ duyên, quyết định tạo hóa, quyết định mức độ khám phá, thậm chí còn quyết định quyền hạn trong giới thứ tư. Quan trọng nhất là khi tiểu nhân vẽ hình bóng đầy màu sắc lên tờ giấy, Hứa Thanh cảm nhận được một sợi dây tơ liên kết vô hình với số mệnh của mình. Dường như thân phận và số mệnh hắn đã được ràng buộc. Đồng thời thế giới này cũng trở nên khác biệt. Nó dường như đang tỏa ra một loại thiện ý với hắn. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn hướng Bắc, thân hình hắn khẽ động đi qua dòng thời gian. Hắn băng qua thế giới thứ ba của tiên cung mà không hề dừng lại, tiến về phía Bắc, cho đến khi nhìn thấy một vùng biển bao la. Sóng biển cuộn trào, mênh mông vô tận. Những cơn sóng đập vào những tảng đá ven bờ, phát ra những tiếng vang rền như lại kể lại câu chuyện cổ xưa. Ánh nắng bảy màu xuyên qua kẽ mây, chiếu rọi xuống mặt biển, khiến toàn bộ đại dương trở nên linh lung, lấp lánh những tia rực rỡ. Tất cả tô điểm cho câu chuyện cổ xưa ấy, nhuốm máu thời gian. Đôi khi những con hải âu khổng lồ bay lượn trên bầu trời, chốc chốc lại lao xuống bắt lấy cá bên dưới biển, rồi lại vỗ cánh bay lên, biến mất nơi chân trời. Nhưng đó chỉ là cảnh tượng bình thường mà người khác nhìn thấy. Còn trong hiến thời không, Hứa Thanh thấy một cảnh tượng hoàn toàn khác. Ánh nắng bảy màu dường như chưa từng xuất hiện, sóng biển và hải âu cũng chưa từng nhấp nhô. Lúc này là đêm tối. Màu trăng nhợt nhạt treo trên cao, biển đỏ rực như một biển máu, cũng như một biển chết chóc trôi nổi vô số thi thể. Một luồng tử khí dày đặc phủ thành một lớp sương mỏng trên mặt biển. Trong màn sương mù sâu thẳm ấy, có hai hình bóng cao bằng trời đang giao chiến kịch liệt với nhau. Một kẻ cầm thanh kiếm gãy, toàn thân toát ra sát khí ngút trời, mỗi chiêu đều phát ra sức mạnh hủy thiên diệt địa. Đặc biệt là thanh kiếm gãy của kẻ đó dường như có thể chém đứt mọi thứ. Kẻ đó là Tà Linh Tử. Người kia không ai khác chính là Chu Chính Lập. Ngoài thân thể Chu Chính Lập tỏa ra vô số tia sét, vẽ nên một bóng dáng khổng lồ như chủ nhân của bầu trời. Y cầm cây kích dài trong tay chỉ về phía nào, nơi đó đều bị định là tà ác. Bất cứ việc gì y định là tà ác thì đòn tấn công của y sẽ chứa đựng sức mạnh hủy diệt của hiến. Đó chính là hiến của y, trừ tà. Ngay khi hai người họ gặp nhau ở thế giới thứ tư, họ đã lập tức giao chiến, quét sạch phía đông, tiếp tục giao đấu ở phía bắc, rồi tại lối vào thế giới thứ tư, họ vẫn đang chiến đấu. Tiếng nổ vang rền như sấm dậy, sự chấn động của hư không biến thành những cơn gió cuồng bạo thổi qua đại dương đến tận bờ biển, rồi dừng lại trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu chăm chú nhìn vào cuộc chiến giữa hai người trên biển. Những rung động mà hắn cảm thấy được khi mới bước vào thế giới thứ ba, cảm giác như có trận chiến lớn đang xảy ra, giờ đã có lời giải đáp. Đó chính là dư chấn từ cuộc chiến của hai người họ. Nhìn một hồi, Hứa Thanh thu lại ánh mắt, từng bước tiến về phía biển. Trận chiến trên trời không liên quan đến hắn. Sống chết hai người, hắn không bận tâm. Điều hắn cần biết là nơi này chính là lối vào thế giới thứ tư. Vậy đủ rồi. Vì vậy Hứa Thanh giữa vẻ bình thản, từng bước tiến lên. Có những tia kiếm khí rơi xuống từ trời, bị hắn nhẹ nhàng phẩy tay gạt bỏ. Có những tia sét như mưa trút xuống, bị hắn bẻ cong thời gian và không gian chặn lại. Cứ thế, hắn không ngừng tiến về phía trước, không ngừng đánh tan dư chấn từ trận pháp rơi về mình. Vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng cũng thản nhiên. Sự xuất hiện của hắn tự nhiên thu hút sự chú ý của Tà Linh Tử và Chu Chính Lập. Ban đầu bọn họ chỉ tập trung vào cuộc chiến của mình, nhưng dần dần cả hai đều đồng loạt nhìn vào Hứa Thanh từng bước đang đi trên mặt biển. So với nhiều người khác, Hứa Thanh còn rất trẻ. Dung mạo của hắn cũng thuộc hàng tuyệt thế. Cho nên khi hắn bước đi trên mặt biển, phong thái trầm tĩnh và bình thản của hắn khiến người ta cảm giác như đang dạo bước trong hoa viên của chính mình. Cảm giác này bất giác tạo cho hai người một sự ngưng trọng. Họ từng gặp Hứa Thanh, nhưng rõ ràng nhớ rằng khi ở bên ngoài đối phương chưa hề có cảm giác giống như chủ nhân của tiên cung thế này. Đồng thời, cả hai cũng nhận ra một điểm khác biệt. Sát khí người này thực đậm đặc. Tà Linh Tử nheo mắt, đạo của hắn đang cộng hưởng với thế giới này. Chu Chính Lập hai mắt tỏa sáng. Cuộc giao đấu giữa họ hiếm thấy dừng lại. Hứa Thanh không quan tâm đến điều đó, hắn đi trên con đường riêng của mình, giống như đạo của hắn. Từng bước, hắn tiến đến trung tâm của biển cả. Tại đó hắn thấy một cánh cửa đá cổ xưa, dừng bước trước cánh cửa hắn dừng lại một vài hơi, sau đó bước vào trong, miệng khẽ lẩm bẩm. Đạo vị lục nguyệt nhập nhất sử thì. Ok, quý vị và bạn vừa theo dõi tập số 328 của bộ truyện Quang Âm Chính Mạng. Giờ xin phép kính chào, hẹn quý vị và bạn trong tập sau.